chói lọi rực rỡ, lóa mắt. Xanh lam nước biển đều bị nó phủ thêm một tầng ngân quang. Xa xem, sóng nước long lánh, rất là mỹ lệ. Nhìn cái gì như vậy xuất thần? Thấy Điền Điềm nửa không một câu, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, Lương Vinh Ưng liền hỏi nàng. Xem biển rộng, lam, còn có cảnh đẹp. Lương Vinh Ưng cũng nhìn về phía trước xa nhất chỗ, sắc thật thực mỹ. Thực mỹ. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Điền Điềm. Lời này cũng không biết là ở cảnh, vẫn là ở người. Vốn dĩ tưởng theo chân bọn họ ra biển đánh bắt cá, chỉ có thể một lần. Điền Điềm nhàn nhạt, trong lời nói có một tia mất mát. Nhưng Lương Vinh nhưng lại đem việc này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lần sau chúng ta cùng đi. Lương Vinh nhưng lời nói thực ôn nhu, an ủi Điền Điềm. Hảo. Điền Điềm ngẫm lại ra biển liền hưng phấn. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện. Lương Vinh nhưng, ngươi có thể giúp ta mua một thuyền sao? Lương Vinh nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ có ý tưởng này. Chẳng lẽ thật muốn đánh bắt cá? Nghĩ đến bắt cá tính nguy hiểm, Lương Vinh nhưng liền do dự. Không phải bắt cá cái loại này, là du lịch tự túc chơi cái loại này hình du thuyền. Ngươi nếu có thể mua được, giúp ta mua một con thuyền đi. Điền Điềm biết Lương Vinh nhưng có phương pháp, cho nên cố ý minh chính mình sử dụng. Nàng này một, Lương Vinh nhưng mới hoàn toàn yên tâm. Có thể, ta giúp ngươi hỏi một chút. Hắn không chút suy nghĩ miệng đầy đáp ứng. Không cần quá lớn, cỡ trung liền có thể. Điền Điềm đối du thuyền thực hiểu biết. Bởi vì kiếp trước nàng liền có một con thuyền, trong nhà ca ca so nàng lớn hơn nữa. Lương Vinh nhưng cũng cảm nhận được, Điền Điềm đối du thuyền thực hiểu biết. Hắn tự động cho rằng, là Điền Điềm tri thức phong phú nguyên nhân. Yên tâm, khẳng định cho ngươi làm tốt. Việc này nhiều ít có chút khó khăn, nhưng Lương Vinh nhưng hai lời không liền đáp ứng. Có thể thấy được, hắn đem Điền Điềm sự xem nhiều quan trọng. Hảo, tiền không cần lo lắng, quý một chút cũng có thể. Chỉ cần thiết bị hảo liền giáo. Điền Điềm tương đương xa hoa. Lương Vinh nhưng bị nàng bộ dáng cho cười. Đã biết, chúng ta Điềm Điềm không kém tiền. Lương Vinh nhưng liền cười ha hả. Điền Điềm chừng hắn một cái, không muốn cùng hắn cái cọ. Cười cười gian, hai nhiễm làng trài. Tuy rằng khí còn muốn, nhưng cần lao làng trài người, đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Náo nhiệt có tự nhà xưởng chính là tốt nhất chứng kiến. Sớm nhất một đám ra biển đánh cá đã trở về. Nhà xưởng cân nặng, phân loại, trang dương, đều vùi đầu bận rộn. Ai cũng không chú ý tới tiến vào hai người. Này đó chạy nhanh trang hảo, một hồi vận hướng sân bay. Khí nhiệt, nơi này nhiều phóng điểm khối băng. Nhà xưởng giám đốc gọn gàng ngăn nắp phân phó đại gia. Thẳng đến Lương Vinh Ưng Hòa Điền Điềm đi ra ngoài, mọi người đều không phát hiện. Hai người một đường đi tới về nhà. A Chân đứng ở cửa nhà, thật xa liền thấy Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng. Điền đại phu tới, Nana, Điền đại phu tới. A Chân kích động vạn phần, chạy đến đối diện Điền Điềm ra, chiều sân đại kiếm. Tiếp theo nghe được môn kéo kẹt một vang, một cái thanh thúy giọng nữ cũng đi theo vang lên. Ngươi Điền Điềm tới. Là thật vậy chăng? Nàng ở đâu? Từng lệ na cao tâm biên hướng trốn đi, biên hỏi cửa A Chân. Thật sự, ta không lừa ngươi. Cùng Lương lão bản cùng nhau lại đây. Từng lệ na mở ra đại môn nhi, bước nhanh đi ra ngoài, đứng ở ven đường nhìn hướng nàng đi tới Điền Điềm. Liên như vậy nhìn, cười, chậm rãi rơi lệ. Na na, hảo hảo như thế nào khóc. Mau đừng khóc, ngươi còn hoài hải từ đâu. A Chân săn sóc an ủi rơi lệ từng lệ na. Ta không có việc gì, chính là cao hứng. Từng lệ na chạy nhanh lau khô nước mắt, cười. Nhìn đến Điền Điềm. Nàng sắc thật là cao hứng. Đại Điền Điềm đến gần, từng lệ na đi lên liền ôm lấy nàng. Cái này làm cho bị bỏ qua rốt cuộc Lương Vinh nhưng đen mặt. Nếu không xem ở Điền Điềm mặt mũi thượng, hắn đã sớm đem từng lệ na ném văng ra. Lúc này, hắn chỉ có thể chịu đựng bất mãn, xem Điền Điềm bị cái nữ nhân ôm. Hơn nữa, vẫn là cái bụng to nữ nhân. Điềm Điềm, ngươi rốt cuộc tới, ta rất nhớ ngươi. Nghe từng lệ na nói, Lương Vinh nhưng thẳng nhíu mày. Đồng thời cũng đem nàng hoa vì chán ghét một loại. Trong khoảng thời gian này thế nào? Ở nơi này thói quen sao? Điền Điềm lay khai từng lệ na, đánh giá tình huống của nàng. Phát hiện từng lệ na béo, hơn nữa khí sắc thực hảo. Thấy nàng như vậy, Điền Điềm cũng yên tâm. Ta thực hảo, nơi này người đều thực chiếu cô ta, đặc biệt là A Chân, nàng giúp ta rất nhiều vội. Nơi này phong cảnh mỹ, hoàn cảnh cũng thực hảo, ta thích nơi này. Từng Lệ Na, nhìn về phía trước biển rộng, trong mắt một mảnh thanh minh. Xem ra là buông qua đi, cũng tưởng khai. Điềm Điềm, ta tính toán cả đời đều ngốc tại nơi này. Cả đời đãi ở chỗ này cũng thực hảo. Điềm Điềm trong lòng tưởng, nhưng không ra tới. Dù sao cũng là đường tha nhân sinh, nàng không có quyền khoa tay múa chân. Hơn nữa cả đời rất dài, biến số cũng rất nhiều. Về sau sự tình, ai có thể rõ ràng đâu. Thích liền ở đi. Điềm Điềm hào phóng, dù sao phòng có rất nhiều, sân cũng đủ đại. Chờ nàng sinh xong hải tử lại quyết định đi lưu. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Từng Lệ Na lôi kéo Điềm Điềm tay, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, an tâm hảo hảo dưỡng thai, có khó xử liền, chúng ta là bằng hữu. Không khó xử, nơi này hoàn cảnh lại hảo, phong cảnh lại mỹ. Hơn nữa ăn mặc không lo, như vậy nhật tử ta trước kia chưa từng nghĩ tới, hiện tại cũng cảm thấy thực không tồi. Nàng nuốt bụng, vẻ mặt ý cười. Điền đại phu, đi nhà ta ngồi ngồi, ta đang muốn làm cơm sáng ăn, chúng ta cùng nhau đi. A Chân thấy Điền Điềm liền vui vẻ, mời đi nhà nàng ăn cơm. Kinh A Chân nhắc nhở, Từng Lệ Na mới nhớ tới ăn cơm. Ta đều đã quên, mau vào đi, chúng ta nấu cơm ăn. Từng Lệ Na lôi kéo Điền Điềm tay liền tiến đại môn, đem Lương Vinh những cái này đại người sống bỏ qua rốt cuộc. Điềm Điềm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Từng Lệ Na vừa đi vừa vui vẻ. Không cần, chúng ta ăn quà cơm sáng lại đây. Điền Điềm, quay đầu lại nhìn xem mặt sau Lương Vinh Nhưng. Bốn người đi vào, Từng Lệ Na liền vội vàng bưng trà đổ nước. Điền Điềm cũng sẽ không làm cái thai phụ tới bận việc, liền đi pha trà. Pha hồ trà, lại cấp Từng Lệ Na đổ một ly bạch thủy, bốn người ngồi ở trong viện liêu lên. Điềm Điềm, lúc này có thể đãi mấy? Từng Lệ Na đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Buổi chiều trở về thành, Minh liền về kinh đô. Điền Điềm lời này, làm Từng Lệ Na thực mất mát. Nàng cho rằng, Điền Điềm như thế nào cũng sẽ nhiều đãi hai. Nàng thật muốn hòa Điền Điềm tâm sự, trong lòng lời nói. Ta biết ngươi rất bận, nhưng phải chú ý thân thể, ngươi còn ở đi học. Từng Lệ Na quan tâm đề nghị. Bất quá lời này Lương Vinh nhưng thực thích nghe. Cảm ơn, ta sẽ. Điền Điềm nhìn phản ứng sạch sẽ sân, thực vừa lòng. Nàng thật muốn tại đây chủ hai, nhưng không có thời gian. Xem ra trở về đến an bài một chút, nghỉ hè mang người nhà tới này chơi mấy. Điền Điềm như vậy nghĩ, liền có kế hoạch. Chương 477. Hai người ở làng trai nhi dùng xong cơm trưa, đi nhà xưởng chuyển động một vòng, liền sớm trở về thành. Lương Vinh nhưng lái xe trực tiếp đưa Điền Điềm đi nàng trong tiệm. Đến thời điểm, Tây Bạch Dương vừa lúc ở trong tiệm, vội vàng quét tước vệ sinh. Trong tiệm tuy rằng sạch sẽ, nhưng vẫn luôn không chủ người, cho bụi vẫn là không ít. Tây Bạch Dương người cũng cần lao, lầu trên lầu dưới, trước sau hoàn toàn quét tước một phen, vội một. Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng đến thời điểm, hắn chính vội cuối cùng một chút sống. Lão bản, ngươi đã đến rồi. Tây Bạch Dương trà lau xong cuối cùng một phen ghế dựa, buông rẻ lau, vui vẻ hỏi Điền Điềm, đồng thời cũng khách khí cùng Lương Vinh nhưng gật gật đầu. Một hồi có khách nhân, phiền toái ngươi chuẩn bị một ít nước trà. Nhớ tới đều là nữ tính, Điền Điềm liền nhớ tới dưỡng sinh trà. Một hồi phao dưỡng sinh trà, đều là nữ tính, uống cái này hảo. Điền Điềm dặn dò, Tây Bạch Dương chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đã biết, lão bản các ngươi chưa làm, ta đi chuẩn bị. Hắn liền tiến phía sau. Lương Vinh nhưng đánh giá một vòng trong tiệm, âm thầm gật đầu vừa lòng. Duy nhất làm hắn bất mãn chính là cây Bạch Dương, xác thực là cây Bạch Dương giới tính. Tuy rằng biết Điền Điềm rất ít ở bên này nhì công tác, nhưng hắn vẫn là tâm tồn khúc mắc. Bất luận cái gì xuất hiện ở Điền Điềm bên người giống được, hắn đều chú ý. Không thể không, Lương đại thiếu gia nội tâm thực. Nước trà không ra tới, khách nhân liền tới cửa. Là nơi này đi. Một cái tóc ngắn, ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ tử, hỏi bên cạnh vóc dáng so lùn tóc dài nữ tử. Hẳn là không sai, tên, địa chỉ đều cùng Lam Lam giống nhau. Lời nói tóc dài tuổi trẻ nữ hài nhi vóc dáng không cao, nhưng thật xinh đẹp, ăn mặc cũng đặc biệt chú ý. Lời nói gian hai người tiến lăng, thấy Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng. Hai người tò mò đánh giá Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng, trong mắt lộ ra kinh diễm. Đồng thời, Điền Điềm đánh giá hai người. Tóc ngắn nữ tử cái cao thiên gầy, mắt to mặt, lớn lên thật xinh đẹp. Một thân quần trang giỏi giang lưu loát, nhiều vài phần hiên ngang. Tóc dài nữ tử cùng nàng hoàn toàn tương phản. Vóc dáng tuy không cao, nhưng thắng kiểu thanh lệ. Một tịch màu vàng váy liền áo, làm nàng nhìn càng dịu dàng. Lúc này, nàng mắt to chính nhìn chằm chằm Lương Vinh nhưng đánh giá. Lương Vinh nhưng không vui thẳng nhíu mày. Đây là Điền Điềm phòng làm việc sao? Tóc ngắn nữ tử nhìn Điền Điềm hỏi. Điền Điềm phòng làm việc liền một cái điểm tự, không rõ ràng lắm người, tự nhiên không biết bên trong là làm cái gì sinh ý. Là, các ngươi là Pháp Lam giới thiệu tới bằng hữu. Nghe Điền Điềm mở miệng lời nói, tóc dài nữ tử đôi mắt mới từ Lương Vinh nhưng trên người dịch khai. Đúng vậy, là Lam Lam giới thiệu chúng ta lại đây. Tóc dài nữ tử mới nhìn thoáng qua Điền Điềm, này liếc mắt một cái làm nàng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Điền Điềm khí chất như thế xuất chúng, hơn nữa diện mạo vẫn là khó được xinh đẹp. Này cũng làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Ngươi hảo, ta kêu Lăng La, là Pháp Lam bằng hữu. Tóc dài nữ tử mỉm cười đối Lương Vinh nhưng tự giới thiệu, sau đó chiều hắn vươn tay phải. Nàng nhìn chằm chằm không hề phản ứng Lương Vinh nhưng, khỏe miệng tươi cười chậm rãi đọc lại. Ta không quen biết họ Pháp. Lãnh ngạnh vô tình nói, làm Lăng La hoàn toàn không có mặt. Lúc này Lương Vinh nhưng, đối gặp qua một mặt Pháp Lam cũng có vài phần chán ghét. Đây là liên lụy. Ở nhà dưỡng thai Pháp Lam thực vô tội. Tóc ngắn nữ tử nhìn mắt Lương Vinh nhưng, cuối cùng nhìn về phía Lăng La, trong mắt lóe lóe. Xin lỗi, chúng ta là tới tìm Điền Điềm đặt làm quần áo. Nàng đối Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng xin lỗi mỉm cười. Sau đó, kéo đem cứng đờ Lăng La. Ta là Điền Điềm, mời ngồi. Điền Điềm khách khí tiếp đón các nàng ngồi xuống. Lương Vinh nhưng ngồi ở Điền Điềm bên cạnh, từ đầu chí cuối không thấy các nàng liếc mắt một cái. Nghe được Điền Điềm nói, Lăng La trong mắt ghen ghét tàng đều tàng không được. Ngươi chính là Điền Điềm. Không thấy ra tới ngươi là cái may vá. Ngươi sẽ làm quần áo sao? Lời nói khắc nghiệt khinh thường, làm thanh lệ mặt thoạt nhìn cũng không như vậy đẹp. Lời này hoàn toàn chọc giận Lương Vinh nhưng. Bất quá Điền Điềm ở hắn tức giận trước mở miệng. Đúng vậy, ta chính là Điền Điềm. Là cái may vá, sẽ làm vài món quần áo, vị này tỷ có nghi vấn sao? Điền Điềm như cũ mặt mang mỉm cười, chỉ là lời nói thực lãnh. Ta họ Lăng, ngươi có thể kêu ta Lăng tỷ. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo, không biết cho rằng Lăng gia là cái gì ghê gớm nhân gia. Bất quá nàng xác thật có kiêu ngạo tư bản, Lăng gia ở phồn thành thượng tầng còn có thể bài thượng hào. Bất quá, cũng gần như thế mà thôi. A la! Tóc ngắn nữ hài bất mãn kêu một tiếng, nhưng Lăng La không để trong lòng nhi. Hai người tới phía trước, Pháp Lam còn cố ý dặn dò các nàng, ngàn vạn phải đối Điền Điềm khách khí. Nhưng Lăng La vào cái này môn nhi, liền quên không còn một mảnh. Chuẩn xác, là nhìn thấy Lương Vinh nhưng liền ném đầu vóc. A ảnh, chẳng lẽ ta không đúng sao? Lăng La hỏi lại tóc ngắn nữ hải lư thanh ảnh. A la, chúng ta là tới làm quần áo, Pháp Lam giới thiệu. Lư thanh ảnh cố ý đề ra Pháp Lam, chính là hy vọng nàng có thể sử dụng điểm đầu vóc. Pháp Lam ra thế so các nàng khá hơn nhiều, đối Điền Điềm đều khách khách khí khí. Còn luôn mãi dặn dò các nàng, không thể đắc tội Điền Điềm. Có thể thấy được Điền Điềm là các nàng không thể trêu vào người. Lư thanh ảnh tưởng có điểm quá, nhưng đắc tội Điền Điềm xác thật không tốt. Bởi vì các nàng cũng gián tiếp đắc tội Lương gia, đắc tội phồn thành bá chủ. Chỉ là Lăng La còn không biết mà thôi. Lam Lam giới thiệu không sai, nhưng ta phải nhìn xem nàng có bản lĩnh hay không cho chúng ta làm quần áo. Hay là lạc hư danh, gặt người lừa tiền chủ. Lời này nàng thật sự không dễ nghe, cũng có khác sở chỉ. Điền Điềm nhưng thật ra cấp khí cười. Cười chính mình phóng hảo này rất tốt thời gian không hưởng thụ, chạy tới thấy như vậy cái ngoạn ý. Thực xin lỗi, ngươi quần áo ta thật đúng là làm không được, ta chỉ cho người ta làm quần áo, nhị vị xin cứ tự nhiên. Điền Điềm lạnh lùng mở miệng đuổi người. Lư thanh ảnh sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến túi đầu. Lăng La lại đầy mặt không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm Điền Điềm, tựa như xem kẻ điên giống nhau. Ngươi cái gì? Ngươi lại một lần, ngươi biết chúng ta là ai sao? Nhị vị thỉnh đi. Ngươi nếu là không biết chính mình là ai, có thể về nhà hỏi ngươi cha mẹ. Muốn lại không rõ ràng lắm nói, có thể đi bệnh viện nhìn xem đầu. Điền Điềm lời này thật sự không lưu tình. Lăng La tức giận đến đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi! Ngươi! Nàng ngón tay chỉ vào Điền Điềm, vẻ mặt phẫn hận. Vùng ngươi móng nuốt. Lương Vinh nhưng thanh âm lạnh băng. hướng lưỡi dao sắc bén giống nhau chui vào Lăng La trái tim. Nàng sợ tới mức chạy nhanh thu hồi cánh tay, nhìn chằm chằm Lương Vinh nhưng hai mắt đẫm lệ mông lung. Có thể lăn. Lương Vinh nhưng chán ghét nhìn nàng, trong miệng lạnh băng vô tình nói. Lăng La không dám lại xem Lương Vinh nhưng mặt, nhưng nàng không cam lòng, vẻ mặt oán độc trừng mắt điền điểm. Ngươi cái không biết xấu hổ a. A. Mắng tha lời nói không để yên, nàng liền hét lên. Bởi vì điền điểm đối với nàng miệng vứt ra chén trà. Tuy rằng chỉ dùng một phân không đến kính, nhưng cũng đủ nàng uống một hồ. Nhẹ nhất cũng muốn rớt mấy viên nha. Kết quả. Lăng La che miệng trên tay, tràn đầy huyết nhỏ giọt xuống dưới. Lư Thanh Ảnh sợ tới mức muốn chết. Không phải bị Lăng La dọa, là bị điền điểm thân thủ cùng nàng khí thế sở dọa. Ẩn ẩn cảm thấy, các nàng gây họa. Chương 478. A. Ta muốn giết ngươi, tiện. Lăng La không thuận theo không buông tha, nhưng lại há mồm, mấy viên nha hôn huyết rơi xuống trên mặt đất. Thấy rơi xuống trên mặt đất nha, nàng đã quên mắng tha lời nói. Vươn đầu lưỡi liếm liếm răng cửa vị trí, nàng hoàn toàn điên rồi. A a a. Tiện bạc. Ta muốn. Lư Thanh Ảnh chạy nhanh che lại nàng miệng. A La. Chúng ta trước rời đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nàng liên kéo mang ôm, đem La Lối khóc lóc điên khủng Lăng La hướng ra túm. Còn quay đầu lại cấp Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng xin lỗi. Điền. Điền lão bản, đối. Không dậy nổi, thật sự đối không? A. Ác. Vung ra ác. Ở Lăng La nhà vũ trảo trung, Lư Thanh Ảnh phát huy ra thật lớn tiềm năng, khiêng lên nàng liền chạy ra môn nhi. Rất giống mặt sau có ác quỷ đuổi theo dường như. Không tính khách tha khách nhân rời đi, cây bạch dương mới bưng nước trà ra tới. Kiến giải thượng có một quán vết máu, mấy cái không rõ viên viên vật, cùng một cái toái chén trà, cây bạch dương ngốc vòng. Hắn đi phía sau một chuyến, phát sinh chuyện gì? Lão bản, xảy ra chuyện gì nhi lạp? Muốn hay không báo nguy? Cây bạch dương hỏi, bưng nước trà, đứng ở cửa tả hữu nhìn xung quanh. Nhưng trừ bỏ quá vãng người đi đường cùng chiếc xe, cái gì dị thường cũng không phát hiện. Không cần lo lắng, khách nhân nha rớt, đi bệnh viện. Điền Điềm phong khinh vân đạm, cùng thật sự dường như. Lương Vinh nhưng biên châm trà biên gật đầu phụ họa, một chút nhìn không ra ở đổi trắng thay đen. Thu thập một chút. Lương Vinh nhưng trước cấp Điền Điềm một ly trà, sau đó đối cây bạch dương nhàn nhạt. Cây bạch dương tay chân lanh lẹ, vài cái liền thu thập sạch sẽ. Điền Điềm càng uống trà càng cảm thấy vô vị. Nhớ tới lần trước nhận lời mời nữ, nhìn thấy Lương Vinh Ưng liền cùng nàng đối địch, không có việc gì tìm việc, cho nàng chọc một bụng hỏa. Lúc này vẫn là như vậy. Đều là bởi vì Lương Vinh Ưng, nàng mới chịu này hai bay vạ gió. Điền Điềm càng nghĩ càng tới khí, thật mạnh buông trong tay chén trà. Bang! Lương Vinh Ưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ Điền Điềm, không rõ nguyên do, bảo trì giơ tay uống trà động tác. Làm sao vậy? Sinh khí. Vì người như vậy không đáng. Ngoan, chúng ta không khí. Phi thường hảo tính tình cấp Điền Điềm lại đổ một ly trà. Tới, uống một ngụm trà xin bớt giận. Chén trà để sát vào Điền Điềm bên miệng, bị nàng tránh thoát. Lương Vinh Ưng, việc này đều là bởi vì ngươi mới khiến cho. Điền Điềm liền vẻ mặt sinh khí. Lương Vinh nhưng nghe cũng vẻ mặt ngốc vòng. Hắn hồi tưởng một chút sự tình trải qua, cảm thấy thực oan uổng. Ta cái gì cũng không có làm. Lương Vinh nhưng vì chính mình biện giải. Ngươi cái gì đều không có làm, dẫn tới nàng đem ta đương kẻ thù giống nhau. Ngươi phải làm điểm nhi cái gì, nàng còn không được giết ta. Điền Điềm liền tới khí. Ta còn là cảm thấy vô tội. Lương Vinh nhưng đáng thương hề hề, cùng thật sự giống nhau. Thấy hắn còn không có khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, Điền Điềm thực không cao hứng. Ngươi chính là cái họa thủy, lam nhan họa thủy. Lời này đảo đánh thức Lương Vinh Ưng, cũng làm hắn thoải mái cười to. Lam nhan họa thủy, ngươi từ đâu ra này đó tân từ nhi. Lương Vinh Ưng, nhịn không được sờ sờ nàng phát. Không được sờ ta đầu, ngươi thật hẳn là hảo hảo kiểm điểm một chút. Liền biết cho ta gây chuyện nhi, này đều lần thứ hai. Điên điên một, Lương Vinh Ưng mới nhớ tới, trước kia hình như là có chuyện như vậy nhi. Nhưng ta cũng là người bị hại. Lương Vinh Ưng bắt đầu trang đáng thương. Ta mới là người bị hại, chịu ủy khuất không, còn hảo hảo bị người mắng, người ta chiêu ai chọc ai. Điền Điềm Việt Việt tới khí, nhịn không được ở hắn cánh tay thượng ninh một chút. Lương Vinh nhưng bị ninh lòng tràn đầy ngọt ngào. Thấy thế nào Điền Điềm, như thế nào giống chịu ủy khuất, cùng trượng phu làm nũng thê tử giống nhau. Hắn lòng tràn đầy vui mừng nhậm nàng ninh éo, vẻ mặt si hán tươi cười. Hảo hảo, đều là ta sai, làm chúng ta điểm điểm chịu ủy khuất. Không tức giận, ngoan. Hắn như vậy một, điền điểm cảm thấy càng nghẹn khuất. Ngươi thật chán ghét, luôn cho ta gây chuyện, còn chuyên trọc này đó hoa xí nữ. Là, ta sai rồi, đều là ta sai. Ngươi về sau không thể lại cho ta gây chuyện, ta chán ghét phiền toái. Hảo, ta đã biết, về sau cũng không dám nữa. Vậy ngươi về sau ngoan ngoãn, nếu không liền không thể xuất hiện ở ta trong tiệm. Hảo, ta ngoan ngoãn nghe lời, chỉ nghe ngươi một cái tha, không bao giờ gây chuyện. Lương Vinh nhưng thái độ đoan chính, thừa nhận sai lầm cũng thành khẩn, lúc này mới làm điền điểm tiêu khí. Đại ở trong tiệm ăn không ngồi rồi, hai người dứt khoát về nhà. Lương Vinh nhưng đánh xe, một đường chở điền điểm đến Lương gia nhà cũ. Bên này hai người nhàn nhã, nhưng Lăng gia lại lộn xộn. Lăng La bị Lư Thanh Ảnh đưa vào bệnh viện, sau đó thông chi Lăng gia. Không đến trong chốc lát, Lăng gia tới rồi vài người. Lũ lù, bác sĩ, nữ nhi của ta làm sao vậy? Lăng phu nhân nhìn miệng sưng không ra gì nữ nhi, vẻ mặt đau lòng, truy vấn bác sĩ tình huống. Bác sĩ vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Lăng tỷ, tới cửa nha rớt hai viên, hạ môn nha rớt một viên, môi tan vỡ, cái khác không có gì đại sự. Bác sĩ xong, Lăng La vẻ mặt hận ý. Không rõ nguyên do Lăng phu nhân tắc vẻ mặt đau lòng. Nhìn xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi, nghĩ nàng không có cửa đâu nha, về sau nhưng làm sao bây giờ? Ta lù lù, vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào liền không có răng cửa? Khởi răng cửa, Lăng gia nhân tài nhớ tới hỏi Lư Thanh Ảnh. A Ảnh, xảy ra chuyện gì nhi? Lù lù ra cửa hảo hảo, như thế nào một lát liền thành như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Lăng phu nhân nước mắt lưng tròng hỏi Lư Thanh Ảnh. Lăng lão bản cùng Lăng La ca ca, cũng chính là Lăng Trí, hai người cũng nhìn chằm chằm Lư Thanh Ảnh. Lư Thanh Ảnh vẻ mặt hổ thẹn cùng sợ hãi, chậm chạp không chịu mở miệng. Chủ yếu là nàng không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì chuyện này từ Lăng La khơi mào. Chẳng sợ cuối cùng có hại chính là nàng, nhưng Lư Thanh Ảnh cũng khó có thể mở miệng nàng bộ dáng. A Ảnh, không cần lo lắng, sự tình trải qua song song sách vở ra tới, thúc thúc muốn biết chỉnh chuyện trải qua. Lăng lão bản nghiêm túc nhìn Lư Thanh Ảnh, một bộ không biết sự thật không bỏ qua bộ dáng. A Ảnh, ngươi tình hình thực tế là được, chúng ta nghe xong đều có định luận. Lăng Trí cũng thúc giục. Đến nỗi có hay không định luận, hiện tại còn không tốt. Ta cùng Lũ Lũ nay đi tìm Pháp Lam giới thiệu trang phục thiết kế sư làm quần áo, vào cửa sau. Lư Thanh Ảnh chậm rãi giảng thuật sự tình trải qua. Nàng là cái rõ ràng minh bạch người, liền Lăng La Phạm Hoa Si cũng không che giấu, một năm một mười ra tới. Nam ở trên giường Lăng La nghe nàng như vậy. Trên mặt hiện lên một tia chột dạ, hổ thẹn. Nhưng cuối cùng đều bị oán hận thay thế được. Hơn nữa là vô tận oán hận, liền cùng nàng rất liều răng cửa giống nhau. Ngươi là Lam Lam giới thiệu các ngươi đi. Lăng phu nhân khóc lóc hỏi. Không sai, hơn nữa Pháp Lam luôn mãi công đạo chúng ta, phải đối điền điểm khách khí, nhưng... Lư Thanh Ảnh có chút không đi xuống. Nàng cũng là bị heo đồng đội mang hại. Ngươi cái kia may vá họ điền. Lăng lão bản cau mày hỏi một câu, không biết nghĩ tới cái gì, sau đó lại lắc đầu phủ định. Đúng vậy, hơn nữa là cái thật xinh đẹp cô nương, so với chúng ta còn. Lư Thanh Ảnh xong, lăng lão bản mày lại thật sâu nhăn lại tới. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên cũng không dám kết luận. Nếu là người khác, chẳng sợ biết nhà mình nữ nhi có sai, hắn cũng muốn thảo cái công đạo. Nhưng này hai người hắn có chút lấy không chuẩn. Chương 479. Lăng lão bản rốt cuộc gặp qua việc đời người, đem Lăng phu tha khóc cầu đặt ở một bên, bình tĩnh suy xét chuyện này. Việc này các ngươi không cần phải xen vào, ta đi Pháp gia đi một chuyến lại. Lăng lão bản cố ý dặn dò thê tử cùng nhi tử, liền sợ bọn họ gây chuyện. Sau đó nhìn mắt đáng thương hề hề Lăng La, nói cái gì cũng chưa liền ra phòng bệnh. Lăng lão bản một đường tới rồi Pháp Lam gia, tiếp đại hắn đúng là Tả Vân Kiều. Lăng bá bá lại đây, chính là có chuyện gì? Tạ Vân Kiều thấy hắn sắc mặt không tốt, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lăng lão bản vốn muốn hỏi pháp bản gốc tha, có biết nàng ở dưỡng thai. Hơn nữa tình huống cũng không dung lạc quan, hắn không dám tùy ý gặp người. Nếu là có cái vặn nhất, hắn nhưng không hảo cùng tả, pháp hai nhà công đạo. Là có việc muốn hỏi một chút. Nhất thời, Lăng lão bản có điểm khó có thể mở miệng. Dù sao cũng là nữ nhi vô cớ gây rối trước đây, gây họa cũng chẳng trách người khác. Lời nói là như vậy, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, như thế nào có thể không đau lòng đâu. Chuyện gì? Lăng ba bá thẳng. Tạ Vân Kiều nhìn ra hắn do dự, liền xuất khẩu. Pháp Lam giới thiệu A-La cùng Lư Gia Nha đầu hai người đi làm quần áo, nhưng A-La không hiểu chuyện, đắc tội họ Điền May và cùng một người tuổi trẻ người, bị. Lăng lão bản lời nói một nửa, Tạ Vân Kiều biết đã xảy ra chuyện. Người khác không hiểu biết Điền Điểm, nhưng hắn rõ ràng. Hơn nữa thê tử Pháp Lam còn luôn mãi báo cho, làm hắn ngàn vạn không thể đắc tội Điền Điểm. Hoa Điền Điểm ở bên nhau người trẻ tuổi, tưởng cũng không cần tưởng liền biết là ai. Tạ Vân Kiều thật sự bất đắc dĩ, hắn không nghĩ dính chọc việc này. Nhưng rốt cuộc, việc này cùng Pháp Lam cũng không phải không có quan hệ. Nghĩ vậy, Tạ Vân Kiều liền đau đầu. Người nữ nhi nhưng thật ra sẽ chọc người. Tạ Vân Kiều này mềm cái đinh làm Lăng lão bản mặt đỏ. Đồng thời, cũng biết việc này thật không đơn giản. Đối nữ nhi yêu thương, cũng biến thành trách cứ. A Kiều, có thể nói cho bà bá, này hai người là cái gì địa vị? Tạ Vân Kiều uống ngụm trà, nhuận nhuận hầu. Điền Điềm, ta không tin ngài chưa từng nghe qua. Đến nỗi ngươi sở người trẻ tuổi, hẳn là Lương Đại Thiếu Gia. Lương? Lương Đại Thiếu Gia, là cái kia sao? Lăng lão bản liền hư thoát, mồ hôi lạnh không được từ cái trán hướng ra mạo. Phồn Thanh còn có mấy cái Lương Đại Thiếu. Lời này cấp Lăng lão bản định rồi tử tội. Hắn trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng bị đánh vỡ. Lúc này, hắn hận không thể trở về bóp chết nữ nhi. Quả nhiên, nhi nữ đều là đòi nợ. Chẳng qua, hắn nữ nhi đòi nợ năng lực đặc biệt hảo. Ngẫm lại Lương Vinh nhưng đồn đãi, cùng hắn thương trường thượng thủ đoạn, Lăng lão bản biết, hắn muốn xong. A Kiều, hảo cháu trai, ngươi cần phải cứu bà bá. Làm ngươi tức phụ. Làm Pháp Lam đi cầu xin họ Điền May Vá, làm. Cái gì họ Điền May Vá? Chắc không được ngươi nữ nhi có mắt không tròng trêu chọc thị phi, nguyên lai tùy ngài. Ngươi biết Điền Điểm là ai sao? Tạ Vân Kiều thật sinh khí, cũng đau đầu khẩn. Nếu là trêu chọc Lương Đại Thiếu Gia còn hảo, nhưng trêu chọc Điền Điểm, ta cũng không có thể ra sức. Lời này làm hoảng loạn Lăng lão bản khó hiểu. Chẳng lẽ cái này họ Điền May Vá, so Lương Đại Thiếu Gia năng lực? Lăng lão bản trong lòng cực kỳ khó hiểu. Họ Điền Tài. Cô nương, nàng cái gì địa vị? Lăng lão bản vẫn là nhịn xuống hoàng hốt, hỏi vấn đề này. Thiên kim khó cầu Điền Thần Y Dì, ta không tin Lăng bá bá chưa từng nghe qua. Điền Thần Y Dì. Tin tức này đối tâm hoàng ý loạn Lăng lão bản tới, quả thực là dậu đổ bìm leo. Thật, thật là Điền. Thần Y Dì. Lăng lão bản đầy miệng cay đắng, nếm đến mật hương vị. Không sai. Tạc Điền Đại Phu còn lại đây cấp Lam Lam xem qua, cho nên ta thực khẳng định. Lăng bà bá đừng chê ta nói nhiều, trở về hảo hảo giáo giáo ngươi nữ nhi, ngẫm lại như thế nào bổ cứu mới hảo. Điền Điềm cùng Lương Đại Thiếu Gia ta cũng gặp qua, bọn họ đều là rất có tu dưỡng người, hơn nữa thực phân rõ phải trái. Có thể làm cho bọn họ động thủ, nghĩ đến ngươi nữ nhi không đơn giản. Không đơn giản ba chữ, giống một cái vang dội cái tát, đánh Lăng lão bản đầu góc choáng váng. Bổ cứu. Nếu có thể bổ cứu thì tốt rồi. Đây là Lăng lão bản lúc này duy nhất ý tưởng. A Kiều, hảo cháu trai, ngươi muốn giúp giúp ta, ta. Lăng bà bá, chuyện này ta bất lực. Tạ Vân Kiều lúc này cũng sinh khí, liền tính có thể giúp hắn cũng sẽ không giúp. Không dối gạt ngươi, nay Điền Đại Phu vốn dĩ phải cho Lam Lam châm cứu, chính là đến bây giờ người cũng không có tới, ngươi ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏi Lăng lão bản á khẩu không trả lời được. An tĩnh ngồi trong chốc lát, hắn xám xịt rời đi. Tạ Vân Kiều trong lòng cũng không chịu nổi, cho rằng Điền Điểm sinh khí, giận chó đánh mèo Pháp Lam, cho nên không có tới châm cứu. Nghĩ việc này còn không thể làm thê tử biết, Tạ Vân Kiều trong lòng khổ. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, Điền Điểm là sinh khí đã quên việc này, trở lại Lương gia nhà cũ mới nhớ tới. Chỉ là sắc đã muộn. Nàng lại ở ngoài thành, nghị cấp Pháp Lam lưu dược, hài tử cũng sẽ không có sự, cho nên liền không qua đi. Nàng trong lòng không có bất luận cái gì sự, nhưng Tạ Vân Kiều suy nghĩ nhiều. Vì cấp Điền Điểm bồi tội, cơm chiều Lương Vinh nhưng tự mình xuống bếp. Hai người ăn đơn giản, hải sản mặt xứng một hơn một tố hai cái đồ ăn. Đồ ăn thượng bàn, nhìn liền rất mê người. Lương Vinh Hưng, ngươi chủ nghệ giống như lại hảo rất nhiều. Nếm thử mới biết được. Lương Vinh Hưng kéo ra ghế dựa, làm Điền Điềm ngồi xuống, còn chi kỷ cho nàng chuẩn bị tốt bộ đồ ăn. Trước mặt hải sản mặt nhìn phá lệ hương, hơn nữa mặt trên tràn đầy đều là nàng thích ăn đại tôm. Điền Điềm cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, mì sợi sảng hoạt, trứng tôm giòn ngọt, nước canh cũng thực tiên. Ăn một ngụm liền rốt cuộc rừng không được tới, Điền Điềm túi đầu ăn nhiều, Lương Vinh Hưng xem cũng cao hứng. Từ từ ăn, ăn chút đồ ăn. Lương Vinh Hưng cấp Điền Điềm gắp một chiếc đũa xào rau xanh, lẳng lặng nhìn nàng ăn. Ăn ngon, mình còn ăn mì. Điền Điềm vừa ăn biên mơ hồ không rõ. Lương Vinh Hưng đương nhiên không ý kiến, chính là xuống bếp, hắn cũng vui. Hai người ăn xong mắc cơm, mới vừa ngồi ở phòng khách, điện thoại liền vang lên. Lương Vinh Hưng không chút do dự nắm lên trong tầm tay điện thoại. Uy, thanh lanh thanh âm phá lệ dễ nghe. Là Lương đại thiếu ra sao? Điện thoại kia đầu cũng là một cái giọng nam. Ngươi là vị nào? Lương Vinh Hưng lời nói, trước sau như một tinh giản. Ta là Tạ Vân Kiều, muốn hỏi một chút, Điền đại phu ở sao? Tạ Vân Kiều. Lương Vinh Hưng suy nghĩ một hồi, không quen biết. Xin lỗi, ngươi đánh sai. Tạ Vân Kiều nghe hắn như vậy, tâm tình thật là một lời khó nói hết. Ta là Pháp Lam trượng phu, chúng ta tạc gặp qua. Kinh hắn nhắc nhở, Lương Vinh Hưng mới nhớ tới hắn là ai. Bất quá vừa nghe Pháp Lam, trong lòng liền không thoải mái. Nhìn xem bên cạnh Điền Điềm, hắn mới nhìn xuống không quải điện thoại. Tạ Vân Kiều cùng điện thoại. Lương Vinh Hưng đối Điền Điềm. Tìm ta. Đối. Điền Điềm vừa nghe tìm nàng, liền tiếp nhận mịt rổ phồn. Tạ tiên sinh, ta là Điền Điềm. Nghe được Điền Điềm thanh âm, Tạ Vân Kiều kích động vạn phần. Điền đại phu, thực xin lỗi. Đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi. Không có việc gì, có phải hay không Pháp Lam không thoải mái? Không có, không anh chính là. Điền đại phu, nay là sự thật ở xin lỗi, cho ngươi trọc phiền toái, ta đại Lam Lam cho ngươi xin lỗi. Tạ Vân Kiều thành tâm thành ý hỏa Điền Điềm xin lỗi. Chương 480. Điền Điềm lập tức liền biết hắn ý tứ. Lời nói thật, nàng lúc ấy xác thật có chút không cao hứng. Bất quá khi sau, ngẫm lại Pháp Lam cũng là hảo tâm. Chỉ cần thật lên, chính là hảo tâm làm chuyện xấu nhi. Nàng cũng nghe ra Tạ Vân Kiều thấp thỏm bất an. Điền Điềm cũng biết hắn lo lắng. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lời nói đến nơi này, Điền Điềm mới nhớ tới nàng nay không đi cấp Pháp Lam làm châm cứu. Khó trách. Xin lỗi, ta đã quên đi cấp Pháp Lam châm cứu. Không cần suy nghĩ nhiều, có việc ta minh qua đi lại liêu. Lời này làm Tạ Vân Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, quấy rầy Điền đại phu, chúng ta minh thấy. Cho chuyện kết thúc, hai người đều yên tâm. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm cùng Lương Vinh Hưng mới vừa ăn xong cơm sáng, trong tiệm liền tới Linh lời nói. Gọi điện thoại không phải cây bạch dương, mà là Hồ Tuyển. Buổi sáng không có việc gì nhưng làm hai người, đành phải đi ra cửa trong tiệm. Đến thời điểm, Hồ Tuyển, Hồ Thiếu Văn, Khương Minh mới, cây bạch dương bốn người cùng nhau uống trà liêu. Điền Điềm như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ ba người sẽ đến trong tiệm. Tới này có việc. Vào cửa, Lương Vinh nhưng lạnh lùng mở miệng hỏi trước. Cũng may bọn họ là bạn tốt, nếu không lời này nghe, còn tưởng rằng không chào đón người đâu. Điềm Điềm khai trương, chúng ta như thế nào có thể không tới đâu. Hồ Tuyền mắt đảo hoa mang cười, vui vẻ. Điềm Điềm cửa hàng khai trương, không tưởng giống trống khua chiêng xử lý, cũng không nghĩ thỉnh bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới, nàng không mời khách, khách từ trước đến nay. Xin lỗi, ta không muốn làm khai trương điển lễ, cho nên cũng liền không thông chi các ngươi. Điềm Điềm sợ bọn họ nghĩ nhiều, liền mở miệng giải thích. Ta biết, cho nên chúng ta ba cái không thỉnh tự đến. Hồ Tuyển, nhìn xem Lương Vinh Hưng. Chúng ta là bằng hữu, Điềm Điềm không cần khách khí. Khương Minh mới đến đế lớn tuổi vài tuổi, lời nói cũng thành thục. Cảm ơn. Điềm Điềm, đi vào lấy ra hảo trà, ra tới cho bọn hắn một lần nữa phao. Vẫn là này trà hảo, ta đều thèm hảo một đoạn thời gian. Hồ Thiếu Văn, cầm lấy lá trà thật sâu nghe thấy một chút. Thơm quá. Nay trà là Điền Điềm không gian sản xuất linh trà, phía trước cấp mấy người đều đưa quá, chỉ là không nhiều lắm mà thôi. Xem Hồ Thiếu Văn bộ dáng liền biết, bọn họ đã sớm uống xong rồi. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Khương Minh mới cũng ghé mắt. Không hưởng qua, tự nhiên không rõ ràng lắm các loại tư vị nhi. Uống qua này trà, liền rốt cuộc quên không được. Nay liền hướng về phía ngươi hảo trà tới. Khương Minh mới cười, nhưng cũng là lời nói thật. Mới ca lời này không giả, chúng ta chính là tới uống trà. Hồ Tuyển từ kinh đô trở về nhưng thật ra mang linh trà, nhưng hắn sẽ không khoe khoang. Năm nay trà mới, trong chốc lát cho các ngươi một người bao điểm nhi. Điền Điềm cũng không khí, nhưng là một lần cũng sẽ không cho bọn họ nhiều cấp. Ta đây đã có thể không khách khí. Khương Minh mới vội vàng nói lời cảm tạ, liền sợ chậm. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hồ Thiếu Văn cũng đi theo, có trà uống hắn liền vui vẻ. Không khách khí. Không nhiều lắm, các ngươi nếm thử mới mẻ. Theo nước sôi rót vào, trong tiệm, mờ mịt nhàn nhạt trà hương, nghe làm nhân tâm tình sung sướng. Nếm thử. Đệ nhất ly trà cấp Khương Minh mới, hắn không màng tranh liền uống một ngụm. Hương, hương vị thật không sai. So trước vài lần nhiều chút chua sót, bất quá cũng thực thanh hương, đặc biệt hảo. Khương Minh mới uống một ngụm liền phẩm ra mới cũ trà khác nhau, bất quá hắn đều thích, mỗi người mỗi vẻ. Này đó ngày thường uống cà phê công tử ca, có thể phẩm ra một vài cũng khó được. Hảo uống, cùng ta. Cùng trước kia uống không sai biệt lắm. Hồ Tuyền nhất thời đại ý, thiếu chút nữa lộ miệng. Cũng may hắn phản ứng mau, kịp thời phanh lại, mới không tiết lộ hắn có trà sự. Không được trêu chọc không ít xài lang hổ báo, đi hắn kia cướp đoạt. Việc này đều phát sinh quá rất nhiều lần, chính là Hồ Lao gia tử, cũng bị Hồ Tuyển cùng đề phòng cấp dường như. A Tuyển, ngươi lời nói có ẩn ý. Đang ngồi người đều không nốc, nghe ra lời này không đúng. Bất quá, Hồ Thiếu Văn thiếu kiên nhẫn, lập tức liền hỏi. Có cái dám, liền ngươi việc nhiều. Hồ Tuyển hung tợn chừng hắn một cái. Lấy thứ đầu khai đao, giác không thể khiến cho bọn họ hoài nghi. A Tuyển, kích động như vậy làm cái gì? Không phải là trột dạ đi. Khương Minh mới cũng trêu ghẹo hắn, Hồ Tuyển nhất thời chỉ lo uống trà. Một ly trà xuống bụng, hắn mới ngẩng đầu. Ta có cái gì vừa ý hư? Là các ngươi tưởng quá nhiều. Lại cho hắn chính mình đổ một ly trà. Điềm Điềm, khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. Hồ Tuyển lấy ra một cái hộp phóng trên bàn trà. Điềm Điềm khó xử, nàng thật không muốn nhận lễ. Nhưng không thu sẽ làm Hồ Tuyển nan kham. Nghĩ đều không phải người ngoài, Điền Điềm liền nhận lấy hộp. Cảm ơn. Mượn ngươi cắt nôn. Tiếp theo, Khương Minh mới cùng Hồ Thiếu Văn cũng một người lấy ra một cái hộp. Chẳng qua Khương Minh mới chính là thon dài hộp, Hồ Thiếu Văn chính là hình chữ nhật hộp. Cảm ơn. Ra đây liền không khách khí. Điền Điềm cũng nhận lấy hai tha lễ vật. Không khách khí, có thể có trà uống ta liền thỏa mãn. Khương Minh mới cười cười, chỉ là không dừng lại uống trà. Chúng ta bằng hữu chi gian còn khách khí cái gì? Hồ Thiếu Văn buông chén trà, ôm ngực dựa vào trên sofa, vẻ mặt thỏa mãn. Điềm Điềm, lại cho ta làm mấy thân mùa hạ quần áo. Hồ Tuyển lười nhác mở miệng, Lương Vinh nhưng dương mắt xem hắn, cuối cùng cái gì cũng không. Điềm Điềm biết Hồ Tuyển là hảo ý, cho nàng đưa khai trương sinh ý. Hành, cái gì yêu cầu cùng cây bạch dương, làm hắn cho ngươi lượng một chút kích cỡ. Cây bạch dương lập tức lên. Lấy ra thước dây nhìn Hồ Tuyển, trong mắt đều là hưng phấn. Hồ tiên sinh, thỉnh. Hồ Tuyển lên, còn cởi tây trang áo khoác, khiến cho cây bạch dương cho hắn lượng thân. Hồ tiên sinh muốn làm cái gì dạng quần áo? Cây bạch dương biên lượng biên hỏi. Cái này ta cũng không tốt, chỉ cần ăn mặc đẹp liền giáo. Hồ Tuyển lời hay, nhìn xem Điền Điềm. Rốt cuộc lần trước hai bộ quần áo hắn đều thực thích. Ta đây trước cho ngài thiết kế bản vẽ. Ngài xem quá vừa lòng sau chúng ta lại làm. Cây Bạch Dương nhìn mắt Điền Điềm, thấy nàng căn bản không thấy chính mình, mới làm chủ cùng Hồ Tuyển nói chuyện với nhau. Có thể, bất quá họa hảo sau cho các ngươi lão bản xem, nàng cảm thấy đẹp trực tiếp làm liền giáo. Phương diện này Hồ Tuyển đặc biệt tín nhiệm Điền Điềm, rốt cuộc chuyên nghiệp độ cao ở kia. Này, Cây Bạch Dương lại lần nữa xem Điền Điềm. Liền ấn hắn làm, người trước vẽ làm. Điền Điềm không ý kiến. Lại nàng đối Hồ Tuyển ăn mặc cũng thực hiểu biết, việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Kia thuận tiện cho ta cũng làm hai thân. Khương Minh mới cũng mở miệng. Không biết hắn là cố ý chiếu cố Điền Điềm sinh ý, vẫn là thật muốn làm quần áo. Nhưng hắn mở miệng, Điền Điềm cũng sẽ không cự tuyệt. Hảo, làm cây bạch dương cho ngươi lượng một chút. Vội xong Hồ Tuyển, cây bạch dương tiếp theo cấp Khương Minh mới cẩn thận phục vụ. Hắn làm việc đặc biệt cẩn thận nghiêm túc, đem cửa hàng giao cho hắn, Điền Điềm hoàn toàn yên tâm. Vội xong chính sự nhi, tiếp cận giữa trưa. Điền Điềm liền làm chủ thỉnh bọn họ ăn cơm trưa. Cùng cây bạch dương cùng nhau, 6 người đi phụ cận một cái xa hoa nhà ăn đốn cơm trưa. Cơm trưa kết thúc, Điền Điềm cấp Hồ Tuyển, Khương Minh mới cùng Hồ Thiếu Văn 3 người, một người đưa nửa cân lá trà, một cân rượu thuốc. Này nhưng cao hứng hỏng rồi 3 người. Bọn họ vừa lòng rời đi, Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng tắt xuất phát đi Pháp Lam Gia. Chương 481. Hai nhiệm thời điểm, Pháp Lam Gia cũng tới rồi khác khách nhân. Điền Đại Phu, Lương Thiếu Gia, phiền thoái các ngươi, mau bên trong thỉnh. Lương Vinh Ưng xe mới vừa đình ổn, Tả Vân Kiều liền tới đây nhiệt tình tiếp đón. Chẳng qua, hắn phía sau còn đi theo một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử. Trung niên nam nhân không phải người khác, đúng là Lăng Lão Bản. Thấy Lương Vinh Ưng vẻ mặt trầm lãnh, Lăng Lão Bản cả người ứa ra mồ hôi lạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Cho dù như vậy, hắn cũng đến cắn răng chịu đựng. Cảm ơn. Lương Vinh Ưng tâm che chở Điền Điềm, không mở miệng lời nói, đối Tả Vân Kiều cũng không để ý tới. Tả Vân Kiều rõ ràng, Lương Vinh Ưng đây là đối hắn rất bất mãn. Hai người vốn là không thân, Tả gia ở Phồn Thành tuy rằng cũng có uy tín danh dự, nhưng cùng Lương gia so, vậy không đủ nhìn. Cho nên, Lương Vinh Ưng có thể tới, cũng là Tả, Pháp hai nhà vinh hạnh, chẳng sợ hắn hắc mặt. 4 người tiến phòng khách, Tả Vân Kiều tự mình bưng trà đổ nước. Nhưng Lương Vinh Ưng một chút đều không cảm kích, một câu không. Điền Điềm cũng cùng bọn họ không có gì nhưng liêu, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, chỉ nghĩ thê Pháp Lam làm xong châm cứu liền rời đi. Pháp Lam ở trên lầu sao? Ở trên lầu, nàng vẫn luôn đang đợi ngươi. Tả Vân Kiều ngừng tay sống, cười trả lời. Các ngươi liêu, ta tiến đến cho nàng thi châm. Ta. Tả Vân Kiều vốn định mang Điền Điềm đi lên, nhưng nhìn xem nơi này còn ngồi vị đại thần, hắn liền khó xử. Không quan hệ, ta chính mình đi lên. Điền Điềm nhìn ra hắn khó xử, cũng thực lý giải. Rốt cuộc Lương Vinh Ưng thân phận ở nơi đó, hắn không thể không tâm chiêu đãi. Ta chờ ngươi. Đây là Lương Vinh Ưng từ tiến cái này đại viện nhi tới nay, câu đầu tiên lời nói. Bất quá là đối Điền Điềm, hơn nữa là cười. Cái này làm cho Tả Vân Kiều cùng Lăng Lão Bản trong lòng thực hụt hẫng. Ân, ta thực mau liền xuống dưới. Điền Điềm lên lầu 2. Tả Vân Kiều thu hồi tâm tư, vội vàng đổ ly trà. Lương Thiếu Gia, thỉnh uống trà. Tả Vân Kiều đôi tay thác trà cấp Lương Vinh Ưng, hắn mí mắt cũng chưa nâng một chút. Bất quá xuất phát từ lễ phép, vẫn là tiếp nhận chén trà, tùy tay đặt ở trên bàn trà. Tả Vân Kiều đôi tay đặt trước ngực, lòng bàn tay tương khấu, gắt gao nắm lấy. Tả Vân Kiều biết, Lương Vinh Ưng là Lương gia người cầm quyền, Phồn Thành thương nghiệp bá chủ. Dựa hắn sinh tồn người rất nhiều, xem hắn sắc mặt hành sự người cũng rất nhiều. Đương nhiên, hận người của hắn cũng không ít. Mặc kệ như thế nào, Tả Vân Kiều không nghĩ chọc hắn, chính là chọc hắn không mau đều không nghĩ. Bởi vì, Tả gia không thể trêu vào. Ngồi Lăng Lão Bản vội vàng đứng lên, gục xuống đầu. Nhìn kỹ, thẳng đĩnh quần tây run nhẹ nhẹ. Lương! Lương Lão Bản, ta! Ta! Lăng Lão Bản cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, ở Lương Vinh nhưng lạnh nhạt ánh mắt hạ, lời nói cũng không ra. Lương Thiếu Gia, thật không phải với, Lăng Lão Bản tưởng cùng ngài bồi cái không phải. Đã lúc này, Tả Vân Kiều chính là lại không nghĩ quản cũng đến quản. Hắn nói cho Lăng Lão Bản dũng khí. Đúng đúng, ta tới là cùng Lương Lão Bản nhận lỗi, đều là ta không tốt, không giáo hảo. Ngươi là vị nào? Lăng Lão Bản thật vất vả cổ đủ dũng khí, xin lỗi 10 phần chính mình không phải. Bị lạnh nhạt lời nói đánh gãy, mới vừa cổ khởi dũng khí, một chút biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Lão Bản cùng Tiết Khí Khí cầu giống nhau, eo cong càng thấp, đầu cũng đi theo lại lần nữa thấp hèn. Ta họ Lăng. Lăng Lão Bản nhắm mắt lại những lời này. Vốn tưởng rằng Lương Vinh Ưng sẽ bắt đầu cở trách hắn, hoặc là lạnh lùng hắn nữ nhi, hoặc là... Chúng ta nhận thức sao? Lương Vinh Ưng thanh âm so vừa rồi còn lạnh nhạt. Không quen biết, đương nhiên không quen biết. Trước kia đặc biệt tưởng nhận thức Lương Vinh Ưng Lăng Lão Bản, lúc này muốn thoát đi nơi này. Hắn không bao giờ tưởng nhận thức Lương Vinh Ưng. Chính là, chậm. Không. Không quen biết. Lăng Lão Bản muốn khóc. Không quen biết, vậy ngươi vì cái gì cùng ta nhận lỗi? Lời này làm Lăng Lão Bản ra đầu tê dại, bởi vì thanh âm thử cấm lãnh. Nhân. Bởi vì nữ nhi của ta, nàng. Nàng. Lăng lão bản lau lau cái chán mồ hôi lạnh, tâm ngẩng đầu nhìn mắt Lương Vinh Nhưng, lại nhanh chóng cúi đầu. Nữ nhi của ta mạo phạm Lương đại thiếu gia, cho nên ta cho người nhận lỗi. Lăng lão bản liền phải khom lưng xin lỗi, nhưng eo còn không có cong đi xuống, đã bị đánh gãy. Người nữ nhi lại là ai? Lời này làm Tạ Vân Kiều mày nhảy nhảy. Lương Vinh Nhưng đây là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, xem ra chuyện này không dễ dàng như vậy bóc quá. Tạ Vân Kiều trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng đau đầu. Nữ nhi của ta kêu Lăng La, chính là tạc ở may vá cửa hàng, đắc tội ngài. Ngươi tạc cái kia không đầu óc, lại xấu lại không biết xấu hổ chính là ngươi nữ nhi. Lời này thật độc. Tạ Vân Kiều như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lạnh nhạt Lương đại thiếu gia vẫn là cái độc miệng mô. Lăng lão bản càng là không nghĩ tới, có người sẽ như vậy hình dung hắn nữ nhi. Hơn nữa người này làm hắn giận mà không dám nói gì. Là. Lăng lão bản đỏ mặt gật đầu. Lời này tương đương thừa nhận hắn nữ nhi không biết xấu hổ. Cái này làm cho Lăng lão bản trong lòng cực kỳ khó chịu, bất quá hắn chỉ có thể chịu đựng. Lăng lão bản làm tốt tiếp thu trừng phạt chuẩn bị, nhưng đợi nửa, cũng không thấy Lương đại thiếu gia mở miệng. Rõ ràng ở chính mình ra, nhưng Tạ Vân Kiều đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, xấu hổ hắn không biết như thế nào cho phải. Lương đại thiếu gia, ngài, ta sai rồi. Không giáo dục hảo nữ nhi, cho ngài thêm phiền thoái, ta. Lăng lão bản cách một cái đại bàn trà, đối Lương Vinh Nhưng nhận lỗi, thái độ cực kỳ hèn mọn. Nàng đắc tội nhưng không đơn giản là ta, ác ý nhục mạ cũng không phải ta, hiển nhiên ngươi này nhận lỗi thực không thành ý. Lương Vinh Nhưng lười nhác ngẩng đầu nhìn mắt Lăng lão bản, cũng là đánh vào cửa nhi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn. Lời này rõ ràng là vì điền điểm bất bình. Tạ Vân Kiều rõ ràng, Lăng lão bản cũng không đốc. Phôn thanh thượng tầng vòng, ai không biết, điền thân y là Lương gia ân nhân cứu mạng, càng là Lương đại thiếu gia bảo hộ người. Vứt lại này đó, liền điền thân y tên tuổi, cũng không ai nguyện ý trêu chọc nàng. Là là, nữ có mắt không tròng, không biết là điền thân y, cho nên lúc này mới. Không riêng có mắt không tròng, còn vụng về vô tri, người xấu xí nhiều tắc quái, làm váy tận ăn uống. Lời này thật sự là... Tạ Vân Kiều không biết nên hình dung như thế nào. Tuy rằng hắn chính là sự thật, khá vậy đủ làm ngôn ngữ làm Lăng lão bản nan kham. Đắc tội ta hảo, rốt cuộc ta cái đại nam nhân, còn có thể cùng như vậy cái lên không được mặt bản đồ vật so đo. Nhưng điểm điểm không được, ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng, cũng đừng nghĩ làm nàng có một tia không thoải mái. Càng đừng ở phồn thành này địa giới. Lười nhác nhìn lướt qua Lương Vinh nhưng cùng Lăng lão bản. Lời này cũng cực kỳ bênh vực người mình. Khi dễ nàng, làm nàng không thoải mái người, ta khiến cho hắn chết đi tổ tông không yên phận. Đột nhiên thanh âm sắc bén, phảng phất trời đông giá rét băng truy, đâm thẳng nhân tâm. Làm chết đi người đều không thoải mái, kia tồn tại người, không còn biết như thế nào bị hắn tra tấn đâu. Tạ Vân Kiều đã sớm biết Lương Vinh Nhưng tàn nhẫn độc ác, nếu không như thế nào so Lương lão gia tử còn làm người sợ hãi. Lại như thế nào quản lý Lương gia cái này thương nghiệp vương quốc. Dựa vào chính là năng lực, quyết đoán, cùng thủ đoạn. Khởi thủ đoạn, Lương Vinh Nhưng nhượng quyền hàn. Không ai muốn nếm thử. Biến mất hoa ra chính là tốt nhất ví dụ. Chương 482. Lăng lão bản gian nan nuốt nuốt nước miếng, lấy dễ chịu hắn khô khốc kiết hầu. Nhìn xuống run sợ, Lăng lão bản tới gần bàn trà hai bước, quần tây so vừa rồi run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Lương đại thiếu gia, thực xin lỗi, cũng thực xin lỗi điển thần y liền ngài. Chỉ cần có thể làm ngài hòa điền thần y gì ngôi giận, ta làm cái gì đều nguyện ý. Lăng lão bản cắn răng ra lời này. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không có yên lòng, cũng không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Cho các ngươi đi tìm chết đâu. Lương Vinh Nhưng mỉm cười nhìn hắn, nhưng tàn nhẫn tươi cười chưa đạt đáy mắt. Tạ Vân Kiều tim đập ra tốc. Lăng lão bản tắc tâm loạn như ma, nhất thời mất khí lực, quỳ dạp xuống đất, túi đầu cũng không dám nữa xem Lương Vinh Nhưng liếc mắt một cái. Như thế nào? Đây là ngươi thành ý. Lương Vinh Nhưng đổi sắc hỏi, hiển nhiên không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Lương đại thiếu gia, cầu ngài buông tha chúng ta, chỉ cần làm chúng ta mạng sống, cái khác ngài tính. Hết thể đồ vật ở sinh mệnh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, Lăng lão bản cũng không nốc, làm cuối cùng dãy rủa. Lương Vinh Nhưng buông chân trái, đổi đùi phải đáp ở mặt trên. Xoát tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn mắt Quỳ Lăng lão bản, liền dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại. Điềm Điềm, thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái. Mới vừa làm xong châm cứu Pháp Lam, dựa vào đầu giường, lôi kéo Điền Điểm tay xin lỗi. Không có việc gì, không cần nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thai. Điền Điềm cười an ủi nàng, trong tay bận việc thu thập đồ vật. Điềm Điềm, ta. Pháp Lam trong lòng luôn là bất an, có thể là thai phụ tương đối mất phúc. Ta biết ngươi hảo tâm, hơn nữa ta cũng không sinh khí, hảo hảo dưỡng thai, trăng tròn mời ta uống rượu mừng. Vừa nghe lời này, nàng yên tâm. Vậy ngươi Minh còn tới sao? Ta buổi chiều liền về kinh đô, hơn nữa ngươi thân thể hiện tại không có việc gì, uống thuốc xong hảo hảo tu dưỡng liền giáo. Nay liền trở về. Pháp Lam còn tưởng rằng Điền Điểm có thể nhiều đãi hai. Đúng vậy, Minh còn muốn đi học. Pháp Lam hoàn toàn không lời nói, bởi vì Điền Điểm vẫn là cái học sinh. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi vì ta đi một chuyến. Không có việc gì, ta lại đây cũng là có khác sự. Điền Điềm thu thập thứ tốt liền đứng dậy. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, có việc gọi điện thoại. Pháp Lam muốn lên đưa Điền Điềm. Nam đừng cử động, hảo hảo ngủ một giấc. Điền Điềm ở Pháp Lam dưới ánh mắt đi ra môn. Xuống lầu liền thấy Tạ Vân Kiều cúi lầu đứng, trung niên nam tử quỳ gối bàn trà bên, run bần bật. Mà Lương Vinh Nhưng, đùi phải đắp chân trái, ôm ngực dựa vào sofa, giống ngủ giống nhau. Chỉ là nghe được nàng xuống lầu tiếng bước chân, liền lập tức mở hai mắt. Vội xong rồi. Người cũng lên, mỉm cười đi hướng nàng. Ân, kết thúc. Điền Điềm làm không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, này đó giống như cùng nàng không quan hệ. Tạ Vân Kiều cũng giật giật chân, đi theo tiến lên vài bước. Điền đại phu vất vả, mời ngồi. Tạ Vân Kiều đối Điền Điềm phá lệ khách khí. Quỳ trên mặt đất Lăng lão bản cũng ngẩng đầu, nhìn Điền Điềm, trong mắt đều là khẩn cầu. Cái này làm cho Điền Điềm càng thêm xác nhận, hắn đắc tội Lương Vinh Nhưng. Điền Điềm đương không nhìn thấy, cũng không để ý tới Lăng lão bản. Bởi vì Lương Vinh Nhưng sự nàng không có quyền hỏi đến. Không được, chúng ta còn có việc. Điền Điềm như vậy, Lương Vinh Nhưng nắm tay nàng liền hướng trốn đi, tiếp đón cũng không cùng Tạ Vân Kiều đánh một tiếng. Lương thiếu gia, Điền đại phu, nếu không. Lương đại thiếu gia, Điền thân y đi, cầu các ngươi tha thứ, chỉ cần làm chúng ta tồn tại, điều kiện gì ta liền đáp ứng. Tạ Vân Kiều lời nói một nửa nhi, đã bị Lăng lão bản tiệt hồ. Hướng trốn đi Điền Điềm, nghe hắn như vậy, giống như minh bạch một giác. Thôi bỏ đi, cũng không phải bao lớn sự. Điền Điềm đối Lương Vinh Nhưng, mặt sau đi theo Tạ Vân Kiều nghe xong cái rõ ràng. Hảo, đều nghe ngươi. Vẻ mặt tươi cười đối Điền Điềm lời nói Lương đại thiếu gia, làm Tạ Vân Kiều rất là kinh ngạc. Thẳng đến mở cửa xe an trí hảo Điền Điềm, hắn mới quay đầu lại nhìn mắt trong viện run run rẩy rẩy Lăng lão bản. Việc này Điềm Điềm không nghĩ so đo, cho nên Lăng lão bản vứt bỏ ngưng thần, lắng nghe hắn kế tiếp nói. Việc này ta không truy cứu. Nhưng ngươi muốn như thế nào làm, đó là chuyện của ngươi. Lời này rốt cuộc làm Lăng lão bản sống lại. Là, ta nhất định sẽ không làm ngài Hòa Điền thần y gì thất vọng, ta. Hắn nói bị đóng lại cửa xe ngăn cách bên ngoài. Lương Vinh Nhưng chân nhấn ga nhi, xe hoàn mị xoay cái vòng nhi, nhanh chóng xử ra sân. Để lại cho hai thà chỉ có một cổ ô tô khói xe. Sống lại Lăng lão bản, một mông ngồi ở bậc thang, không ngừng vỗ ngực. Sống lại, cuối cùng là sống lại. Tạ Vân Kiều nhìn hắn, cũng không lời nói. Vân Kiều hiền chất, bà bá cảm ơn ngươi. Không cần, ta cũng không giúp ngươi cái gì. Tạ Vân Kiều đối Lăng lão bản nhiều vài phần xa cách. Không không, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Lăng lão bản liên tục xua tay, sắc mặt cũng hoán lại đây. Không cần, Lăng lão bản vẫn là ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào. Tạ Vân Kiều nhắc nhở, Lăng lão bản mới nghĩ đến. Việc này còn không có kết thúc. Vân Kiều hiền chất, người ta nên làm cái gì bây giờ? Tạ Vân Kiều hơi nhíu mày, có điểm không vui. Lăng lão bản chính mình nhìn làm, việc này ta không hiểu. Là không hiểu. Hắn lại không một cái như vậy hái gặp rắc rối nữ nhi. Tạ Vân Kiều liền nhấc chân chiều trong phòng đi. Lăng lão bản tự tiện, ta trước lên lầu. Cũng không đợi hắn lời nói, liền vào nhà lên lầu. Lưu lại ngồi ở ngoài cửa bậc thang Lăng lão bản. Tạ Vân Kiều là thật sinh khí, Lương Vinh Nhưng vừa rồi thái độ sáng tỏ một giác. Chính là tiến đến tiếp Điền Điềm, hai người tuy rằng không như thế nào nói chuyện với nhau, nhưng Lương Vinh nhưng vẫn là khách khí có lễ. Hôm nay hết thảy, đánh vỡ này phân nhàn nhạt khách khí. Cái này làm cho Tạ Vân Kiều buồn bực, quyết định cùng Lăng lão bản chặt đứt lui tới. Lái xe Lương Vinh nhưng phát hiện Điền Điềm nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng độ cung chậm rãi mở rộng. Làm sao vậy? Vừa rồi người nọ rất sợ ngươi, ta đang xem ngươi nơi nào dọa người. Lời này làm Lương Vinh nhưng cười ra tiếng. Đã nhìn ra sao? Cười to Lương Vinh nhưng trong mắt đựng đầy nhu tình, nghiêng đầu nhìn mắt Điền Điềm. Không có, ngươi có phải hay không đe dọa hắn? Điền Điềm lắc đầu, vui đùa nhìn chằm chằm Lương Vinh nhưng sườn mặt. Ta cũng không đe dọa người, có cơ hội thử xem. Điền Điềm vô ngữ, này cũng có thể thí. Hai người không biết, Lư Gia cũng mang theo Lư Thanh Ảnh đi trong tiệm nhận lỗi, chỉ là vận khí không tốt, chưa thấy được Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng. Cho dù như vậy, bọn họ buông lễ vật, làm cây bạch dương mang chuyển xin lỗi, tỏ vẻ lần sau còn sẽ tới cửa, tự mình hướng Điền Điềm xin lỗi. Không thể không, Lư Gia người thực thông minh. Kỳ thật Lư Thanh Ảnh căn bản không sai, cũng là bị heo đồng đội liên lụy. Điểm này Điền Điềm rõ ràng, Lương Vinh nhưng cũng minh bạch, chỉ là Lư Gia quá mức tâm. Lại Lăng lão bản, nghẹn một bụng hỏa về nhà, miệng rộng tử chịu một đốn lăng la. Lao Lăng, ngươi làm cái gì? Hảo hảo làm gì đánh hài tử? Lù lù đều như vậy, ngươi còn đánh nàng. Lăng phu nhân ôm mặt sưng phù miệng nức, khóc giống không ngừng lăng la chất vấn trượng phu. Một bên Lăng Trí cao mày, cũng không tán đồng ba ba hành hung muội muội. Nhưng hắn biết lần này sự không đơn giản, cuối cùng cũng không mở miệng lời nói. Chương 483. Ta đánh chết cái này gây họa tình, tốt không học đi học hư, nữ hài gia không biết xấu hổ, đi. Lao Lăng. 3. Lăng phu nhân cùng Lăng Trí nhịn không được ra tiếng, đánh gây tức muốn hụt máu, chửi ầm lên nữ nhi Lăng lão bản. Ngươi đánh, liền ta cùng nhau đánh. Lăng phu nhân ôm Lăng La La lối khóc lóc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn yêu thương nữ nhi trượng phu sẽ như vậy xuất khẩu mắng to nữ nhi. Một bên Lăng Trí, trong lòng ẩn ẩn bất an, có thể làm hắn ba như vậy, xem ra việc này không hảo giải quyết. Ba, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Lăng Trí vừa hỏi, Lăng phu nhân cũng đi theo sốt ruột, bát kính lập tức liền đi hơn phân nửa. Mà nơi mụ mụ trong lòng ngực Lăng La, trong lòng đã hận lại sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng trong mắt một cái may vá sẽ có lớn như vậy địa vị. Trong lòng hận cực, lại cũng không dám lại có bất luận cái gì ý tưởng. Nhi tử vừa hỏi, Lăng lão bản suy sút ngã vào trên sofa. Xong rồi, đều xong rồi. Ba, rốt cuộc làm sao vậy? Người lời nói. Lăng Trí sốt ruột, ngồi ở Lăng lão bản bên cạnh truy vấn. Lao Lăng, rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại thế này? Đều là cái này tai họa, đây là muốn hại chết nhà của chúng ta. Lăng phu nhân bị trượng phu sắc bén chỉ trích hỏi đến không nói chuyện có thể. Túi đầu nhìn xem rơi lệ nữ nhi, nhất thời buông lỏng ra ôm tay nàng. Mẹ! Lăng La hoảng sợ bất an, lọt gió răng cửa khẽ gọi một tiếng. Ngươi cái này tai họa, yêu tinh hại người, ta. Lăng lão bản một hơi không đảo lại đây, thiếu chút nữa cấp nghẹn qua đi. Khu khu khu. Khu khu. Ba. Ba. Lao Lăng, ngươi không sao chứ? Lăng Trí cùng Lăng phu nhân luôn cuống, một tả một hưu ở Lăng lão bản hai bên. Vội vàng cho hắn chụp bối vỗ ngực. Nhìn đầy mặt đỏ bừng Lăng lão bản, Lăng La cũng sợ tới mức muốn chết, lẻ loi đứng ở nơi đó không núp nhích. Ba, uống trước nước miếng, đừng có gấp, có việc chậm rãi. Lăng Trí uy Lăng lão bản uống lên chén nước, hảo ngôn an ủi hắn. Một chén nước uống xong, Lăng lão bản mới hoan quá mức nhi tới. Lao Lăng, rốt cuộc làm sao vậy? Lăng phu nhân thấy trượng phu như vậy, bắt đầu lau nước mắt. Đắc tội Lương đại thiếu gia, ngươi sẽ thế nào? Lời này vừa ra, Lăng phu nhân che miệng khóc lớn lên. Này! Vậy phải làm sao bây giờ? Lao Lăng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Trí mắt ôm hận ý nhìn mặt sưng phù cùng đầu heo dường như Lăng La, cuối cùng vô lực túi đầu. Ba, ngươi nhìn thấy Lương đại thiếu gia sao? Lăng Trí dùng cuối cùng bình tĩnh hỏi Lăng lão bản. Gặp được. Lăng lão bản biểu tình một lời khó nói hết. Kia Lương đại thiếu gia cái gì? Điền thân y thì lên tiếng, Lương đại thiếu gia khắc không? Làm ta nhìn làm. Điền thân y thì hề. Cái gì Điền thân y thì hề? Lăng phu nhân lau nước mắt hỏi. Các ngươi sở họ Điền may vá, chính là phồn thành không người không biết Điền thân y thì hề. Lăng lão bản khởi điền điểm, nhưng thật ra có vài phần tin tưởng. Này! Này ngươi như thế nào không? Lăng phu nhân trăm triệu không nghĩ tới, một cái may và cư nhiên có lớn như vậy địa vị. Cùng các ngươi cái gì? Các ngươi đều canh giữ ở bệnh viện không trở về nhà, ta cùng ai? Lăng lão bản lời nói tràn đầy trách cứ ý vị. Lăng phu nhân nhất thời cũng không lời nói phản bác, cũng không thèm nhìn tới nữ nhi liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu khóc thút thít. Ba, nếu Lương đại thiếu gia không có gì, việc này cũng liền không như vậy nghiêm trọng. Biết cái gì? Đó chính là cái Diêm Vương sống, ta ước gì hắn điểm nhi cái gì mới tốt. Lăng lão bản nổi giận đùng đùng chiều nhi tử giống. Hắn là không có gì, nếu không phải Điền thần y hề lời nói, chúng ta đều chơi xong. Lăng gia nhất thời mây đen bao phủ. Kia ngài chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Lăng lão bản nhìn nhi tử, vô lực. Lao lăng, nếu không chúng ta đưa tiền đi. Liền chúng ta điểm này ra sản, ngươi cho rằng Lương đại thiếu gia sẽ xem thượng. Lăng lão bản lạnh giọng hỏi lại thê tử, trong lòng tràn đầy tức giận. Trách cứ thê tử ngày thường nuông chiều nữ nhi, chính là ra việc này, nàng còn che chở. Vậy ngươi chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng phu nhân lại bắt đầu lau nước mắt. Ta cũng không biết, có lẽ về sau, Phồn Thành liền không có Lăng gia. Lăng lão bản lời này vừa ra, Lăng La nhịn không được run run, nàng mới biết được sợ hãi. Sở dĩ sợ hãi, là nghĩ đến về sau không thể quá thượng ưu việt sinh hoạt, không thể có xinh đẹp quần áo, không thể ở người khác trước mặt vênh váo tự đắc, không thể. Nghĩ vậy chút, nàng chiều Lăng lão bản đi đến. Ba ba, ngươi ngẫm lại biện pháp, nhất định có biện pháp. Bởi vì không có răng cửa, lời nói nghiêm trọng lọt gió, nhưng cũng nghe cũng minh bạch. Cúc ngay, đều là ngươi cái này không biết xấu hổ gây họa tình. Lăng La mới vừa ngồi xổm Lăng lão bản trước mặt, đã bị một chân đá văng. Ngẫm lại hắn cấp Lương đại thiếu gia quỳ xuống, Lăng lão bản nhìn nàng liền hận. Bị yêu thương ba ba gạt ngã trên mặt đất, Lăng La nhất thời ngốc, ngồi dưới đất nửa không phản ứng. Lăng phu nhân nhìn nữ nhi, há miệng thở dốc, này cuối cùng nói cái gì cũng không, quay mặt qua chỗ khác. Lăng Chí xem cũng không xem trên mặt đất muội muội liếc mắt một cái. Ra cũng chưa, nào có tâm tư quan tâm nàng chết sống. Ba, ngài đừng nóng giận, việc cấp bách, ngẫm lại chuyện này giải quyết như thế nào. Ta cũng không biết. Lăng lão bản bất đắc dĩ. Nếu không chúng ta đi cầu xin điền thần y gì hết. Không được, nếu là chọc nàng không mau, Lương đại thiếu gia sẽ sống lột chúng ta. Lăng lão bản phủ quyết nhi tử nói. Hắn cũng nghĩ tới đi cầu điền điểm. Có thể tưởng tượng đến Lương Vinh nhưng quá nói, hắn trong lòng run lên. Kia cầu Tả Vân Kiều hỗ trợ. Không được, Lương đại thiếu gia lần này đối Tả gia cũng không mau, Tả Vân Kiều hẳn là cũng hận thượng ta. Liên tính không việc này, Tả gia cũng không đủ xem, Lương đại thiếu gia chưa chắc sẽ để ý đến hắn. Không thể không, Lăng lão bản rất có đạo lý. Thấy nhi tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Lăng lão bản cũng không đành lòng. Việc này ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết. Lăng lão bản không nghĩ đem nhi tử liên lụy đi vào, làm hắn cùng Lương đại thiếu gia đối thượng. Ngại như thế nào giải quyết? Lăng Chí minh bạch Lăng lão bản tâm tư, hắn càng không thể mặc kệ. Ba, ta cùng ngài cùng nhau giải quyết. Ta không phải hài tử, không thể có việc liền tránh ở ngài phía sau. Lời này làm Lăng lão bản tâm an ủi, trong mắt có một tia ôn nhu. Hảo, không hổ là ta nhi tử. Lăng gia như thế nào giải quyết việc này điền điểm không biết. Bởi vì việc này Lương Vinh nhưng không có khả năng làm nàng lo lắng. Gia pháp Lam gia, Lương Vinh nhưng lái xe trực tiếp đưa điền điểm đi sân bay. Cho dù muôn vàn không tha, cũng tất cả bất đắc dĩ. Rốt cuộc điền điểm thứ hai còn muốn đi học. Điềm điềm, quá mấy ta liền đi kinh đô. Hảo, thành nam khởi công, ngươi lại đây nhìn chằm chằm cũng hảo. Thành nam khởi công, điền điểm trong lòng không có yên lòng, bởi vì nàng đối kiến trúc công trình không hiểu. Bất quá Lương Vinh nhưng đối này hành thực hiểu biết, có hắn tọa chấn, điền điểm cũng yên tâm. Cũng liền 4 năm, vội xong đỉnh đầu thượng sự ta lập tức qua đi. Lương Vinh nhưng hận không thể hòa điền điểm cùng nhau đi, nhưng tình huống không cho phép. Nhìn điền điểm tiến đăng ký khẩu, hắn chạy nhanh trở về tăng ca. Lần này Phồn Thành hành trình điền điểm thực vừa lòng, tam sự kiện đều hoàn thành. Đặc biệt là nàng cửa hàng, tìm thích hợp người làm điền điểm hiểu rõ một cọc tâm sự. Rốt cuộc, cửa hàng lao đóng lại cũng không phải chuyện này nhi. Chương 484. Phồn Thanh trở về, Điền Điềm toàn tâm đầu nhập học tập Trịnh. Bởi vì lập tức muốn tốt nghiệp, trừ bỏ việc học bên ngoài, thật nhiều chuyện phiền toái nhi chờ nàng. Không khác, Quang Luận Văn tốt nghiệp liền mệt quá sức. Hơn nữa, còn có vài cái học sinh đại biểu lên tiếng chờ nàng. Điềm Điềm, lên tiếng bản thảo chính ngươi viết, viết hảo ta nhìn xem liền giáo. Hiệu trưởng Tâm Đại, việc này trực tiếp giao cho Điền Điềm xử lý, bất quá hắn luôn luôn đều như vậy làm. Hiệu trưởng, dù sao cũng là tốt nghiệp lên tiếng bản thảo, nếu không ngài viết đi. Ta gần nhất vội. Điền Điềm vẫn là tưởng chối từ, bởi vì nàng thật sự rất bận. Điểm này sự đối với ngươi tới không là vấn đề, ngươi bất thời giờ viết, viết hảo không có thời gian ta liền không nhìn. Cái gì kêu không có thời gian liền không nhìn? Rốt cuộc là ai không có thời gian? Điền Điềm có điểm không hiểu hiệu trưởng ý tứ. Chính là xong lời này, hiệu trưởng chắp tay sau lưng liền rời đi, chỉ trừ cấp Điền Điềm một cái tiêu sái bóng dáng. Liền biết sẽ là như thế này. Điền Điềm thanh nói thầm, đành phải nhận mệnh. Giữa trưa tan học, Điền Điềm không chậm trễ, cơm trưa cũng không ăn liền đi Tĩnh Viên lái xe. Ở Tĩnh Viên cửa, liền gặp được Chu Trọng. Một đoạn thời gian không gặp, đột nhiên nhìn Điền Điềm, Chu Trọng trong lòng cao hứng, lại đây liền chào hỏi. Điềm Điềm, hảo một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, có phải hay không rất bận? Chu Trọng so trước kia nhìn rộng rãi không ít, trên mặt cũng có thể thấy vẻ tươi cười, xem ra sinh hoạt sau khi kết hôn quá đến không tồi. Con hảo, ngươi gần nhất vội cái gì? Lão bằng hữu gặp mặt ôn chuyện, cho nhau quan tâm. Không có việc gì, chuyển động giúp các huynh đệ tìm điểm sự làm. Chu Trọng thủ hạ có không ít người, cụ thể nhiều ít Điền Điềm cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lời này làm Điền Điềm cũng có tâm tư. Hắn ở tìm sống, chính mình tìm người, kia không phải vừa lúc sao? Các ngươi muốn tìm cái gì việc? Điền Điềm bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi. Đều là chút đoàn người tử, cũng liền việc tốn sức bọn họ có khả năng. Chu Trọng phải cụ thể, này cũng chính hợp Điền Điềm ý. Kia tìm được rồi sao? Nhìn Điền Điềm, hắn lắc đầu, trong mắt hiện lên mất mát. Không có, hơn 30 hảo tha sống không hảo tìm, ta nhờ người đi công trường hỏi. Này quả thực chính là chờ Điền Điềm. Ta nơi này có việc, vừa lúc yêu cầu nhân thủ, ngươi nếu là cảm thấy hành, có thể cho ta hỗ trợ. Điền Điềm nhớ rõ, Chu Trọng thủ hạ có mấy cái thợ ngoã cùng nghề mộc thợ, hơn nữa tay nghề không tồi. Nếu là bọn họ nói, Điền Điềm thực nguyện ý đem sống giao cho bọn họ. Điền Điềm nói làm Chu Trọng trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lại minh diệt không chừng. Không quan hệ, ngươi có thể suy xét một chút, cùng bọn họ thương lượng, nếu là hành liền có thể liên hệ ta. Điền Điềm, từ trong bao móc ra giấy bút cho hắn viết cái số điện thoại. Đây là nhà ta điện thoại, đánh cái này là được, bất quá ta bạch khả năng không ở nhà. Chu Trọng nhìn trong tay tờ giấy, tâm tư quay cuồng. Cho rằng Điền Điềm vì giúp hắn mới như vậy làm. Mặc kệ như thế nào, hơn 30 hảo người nhàn rỗi cũng không phải chuyện này. Lúc này, cũng không phải do hắn nghĩ nhiều, trong lòng liền có quyết định. Ta này có hơn 30 người. Hắn lại cường điệu một lần nhân số, sợ Điền Điềm không nghe rõ, đến lúc đó đại gia xấu hổ. Ta nghe thấy được, hơn 30 người cũng tuy rằng không đủ, nhưng ta sẽ lại nghĩ cách. Lời này Chu Trọng đồng dạng cũng nghe đã hiểu. Hắn biết Điền Điềm là thật yêu cầu nhân thủ, mà không phải vì giúp chính mình mới như vậy. Ngươi sống ta tiếp, nhân thủ không đủ nói ta còn có thể lại tìm. Chu Trọng cũng thông khoái. Điền Điềm không nghĩ tới hắn còn có thể tìm được người, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc, Chu Trọng người này làm việc thực đáng tin cậy. Hành, nhân thủ ngươi xem tìm, càng nhiều càng tốt, nhưng cần thiết muốn chịu khổ nhọc. Chu Trọng gật gật đầu, nghĩ thầm hắn thủ hạ không gian dối thủ đoàn người. Đúng rồi, ta sống cũng là ở công trường, này hai có rảnh ta có thể mang người đi xem. Rốt cuộc mấy chục người qua đi làm việc nhi, Chu Trọng thế nào cũng muốn trước tiên hiểu biết một chút tình huống. Tốt, người này hai là có thể tìm hảo. Người chừng nào thì có rảnh, chúng ta liền đi xem, ta tùy thời đều giáo. Chu Trọng biết Điền Điềm vội, cho nên nhậm nàng an bài thời gian. Vậy thứ sáu buổi chiều, vừa lúc không có tiết học, đến lúc đó ta lại đầy tiếp ngươi. Điền Điềm cho hắn bốn mùa gian tìm người, hẳn là đủ rồi. Hành, kia thứ sáu buổi chiều ta ở nhà chờ ngươi. Hai người hảo, Điền Điềm đuổi thời gian, không nhiều liêu liền lái xe rời đi. Nhìn đi xa xe ảnh, Chu Trọng thu hồi trong tay tờ giấy, cười về nhà. Điền Điềm đánh xe trực tiếp đi nhà mình tự lầu, chính đuổi kịp ăn cơm cao phong kỳ. Tống Quanh Năm cũng hỗ trợ đoan mâm, thấy Điền Điểm tiến vào, hắn thực ngoài ý muốn. Giữa trưa ngươi như thế nào có thời gian lại đây? Từ khi tiệm cơm khai trương, phần lớn thời gian đều là Tống Quanh Năm lại đây nhìn chằm chằm. Tuy rằng nhân thủ trang bị chỉnh tề, hơn nữa đều thực đáng tin cậy. Nhưng hắn một có thời gian liền sẽ lại đây hỗ trợ, xem ra hắn thực thích tới tiệm cơm hỗ trợ. Cũng là, tiệm cơm sinh ý như vậy hảo, nhìn lui tới người cùng bó lớn tiến trướng, không thích mới là lạ. Có việc lại đây cùng ngài thương lượng một chút. Điền Điểm Biên cùng Tống Quanh Năm vào sau bếp. Còn không có ăn cơm chưa đi. Tống Quanh Năm buông trong tay mầm, Biên rửa tay Biên hỏi. Không đâu, đều chết đói. Điền Điểm liền ở phòng bếp tìm kiếm ăn. Nhưng đầu bếp nhóm đều vội vàng xào rau, không rảnh phản ứng nàng. Có thể ăn trừ bỏ trái cây không có khác, Điền Điểm thuận tay cầm lấy một cái cà chua gầm lên. Liên thưa cuối cùng vài món thức ăn, chờ ra nổi, lại xào hai cái đồ ăn, ta ra hai cùng nhau ăn. Hành, ta nếu là tôm hấp dầu. Điền Điểm cầm cái buồn, đi ra ngoài trang tôm. Chọn hảo tôm, chính mình cân nặng, liền đi phòng bếp. Tôm 1 cân 6 lượng, chờ hạ ta tính tiền. 3 cái tha sinh ý, ở phương diện này Điền Điểm đặc biệt làm thực hảo. Chẳng sợ lao ra tử ra tới ăn cơm, cơm nước xong, tiền cũng 1 phân không lầm kết toán. Cho nên, bọn họ sinh ý hảo, chứng mục cũng rất rõ ràng, 3 người không có bất luận cái gì dối dám. Không cần, nay này đốn thúc thúc thỉnh, nhìn xem còn muốn ăn cái gì. Tống Quanh Năm tiếp nhận buồn liền bắt đầu rửa sạch lên. Ta không ý kiến, ngươi điểm cái gì đều được, dù sao có đại tôm. Vậy lại thiêu cái thịt đồ ăn, sao cái khoai tây ti thế nào? Khoai tây ti cũng là Điền Điểm thích ăn, Tống Quanh Năm tưởng thực chú đáo. Có thể. Ăn mì còn cơm. Ta tới chén mì nước. Hành, bên ngoài chờ. Tống Quanh Năm cùng đầu bếp công đạo một chút, cũng đi theo ra tới. Thương lượng chuyện gì? Cấp Điền Điểm đổ chén nước, 2 người ngồi ở quầy thu ngân liêu lên. Chúng ta khi nào động thổ? Điền Điểm hỏi chính là thành Nam công trường chuyện này. Tuy rằng đã khởi công, nhưng còn không có chân chính động thổ. Thứ 7 liền bắt đầu. Tuy rằng không minh, nhưng Điền Điểm biết, thứ 7 nhật tử không tồi. Hành việc này ngài xem an bài, dù sao ta cũng không có thời gian. Đều không sai biệt lắm, liền thiếu người. Tống Quanh Năm làm việc hiệu suất rất cao. Lại, việc này có thư ký Trình hỗ trợ, cũng không phí bao lớn kính nhi. Tha lời nói, ta bên này nhi vừa rồi hỏi mấy chục người. Điền Điểm 1, Tống Quanh Năm cũng ngoài ý muốn. Ngươi đi ra ngoài tìm người. Tống Quanh Năm trừ bỏ ngoài ý muốn, lời nói nhiều vài phần không vui. Ngươi không hảo hảo đi học chạy loạn cái gì. Người ta sẽ nhìn làm, ra tiền sao có thể tìm không thấy người. Ta không đi ra ngoài, là vừa mới gặp được Chu Trọng, trong tay hắn có người, vừa lúc cũng ở tìm việc, cho nên chuyện này liền nói thỏa. Điền Điểm 1, Tống Quanh Năm cũng nhớ tới Chu Trọng là ai. Chương 485. Tống Quanh Năm gặp qua Chu Trọng, hơn nữa ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn kia có bao nhiêu người? Là có hơn 30 người, nghe chúng ta yêu cầu nhân thủ, hắn còn có thể tìm, cụ thể có thể tìm nhiều ít, thứ sau mới biết được. Tống Quanh Năm gật đầu cân nhắc, 3 năm 10 người cũng không tệ lắm. Bởi vì hiện tại không có công trình bao bên ngoài một, cho nên tìm người những việc này, đều đến Điền Điểm bọn họ tự tay làm lấy. Sự tính hảo, vừa lúc đồ ăn cũng hảo. Ăn no bụng, Điền Điểm lưu lại tiền cơm, vẫy vây tay, lại vội vã lái xe chạy tới trường học. Điềm Điềm, Điềm Điềm, từ từ ta. Điềm Điềm mới vừa tiến cổng trường nhi, mặt sau Triệu An Nguyệt hô to đuổi theo. Điềm Điềm, ngươi đi đâu? Ăn cơm cũng chưa thấy ngươi. Triệu An Nguyệt chạy đi lên liền ôm lấy Điềm Điềm cánh tay. Đi ra ngoài làm việc. Nhìn mắt giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính ở trên người Triệu An Nguyệt, Điềm Điềm nhàn nhạt. Điềm Điềm, ngươi thật vội. Triệu An Nguyệt tự đáy lòng cảm thán. Tất cả mọi người biết Điền Điểm xuất sắc, nhưng đại gia không thấy được nàng trả giá cùng nỗ lực. Ngay cả đi dạo phố cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiếu, lại còn có thường xuyên buôn ba đất khách xử lý sinh ý. Nghĩ vậy chút, Triệu An Nguyệt lại xem Điền Điểm, trong mắt tràn đầy đau lòng. Điền Điểm xuất sắc, ưu tú, đây là không tranh sự thật. Tuy rằng có được nghịch không gian, nhưng nàng so người khác càng thêm nỗ lực, cũng càng thêm khắc khổ. Không đi dạo phố xác thật là không có thời gian. Nhưng chính yếu nguyên nhân, là bởi vì nàng không tưởng mua đồ vật. Trong khoảng thời gian này là rất vội. Điên điềm đều thừa nhận vội, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu vội. Mau tốt nghiệp, cũng không nên mệt chết thân thể. Cảm ơn. Làm gì cùng ta khách khí như vậy? Bất quá điềm điềm, tốt nghiệp ngươi có tính toán gì không? Triệu An Nguyệt thực quan tâm vấn đề này. Bọn họ sinh viên tốt nghiệp, đều là bao phân phối công tác. Biết Điền Điểm có sinh ý, Triệu An Nguyệt hỏi nàng ý tưởng. Không có gì tính toán, bất quá ta không thích hợp đi làm. Không phải không thích hợp, mà là Điền Điểm cùng vốn là không nghĩ đi làm. Như thế nào sẽ không thích hợp đâu? Dù sao ngươi sinh ý có người xử lý, liền tính ngươi đi làm cũng không có gì quan hệ. Sáng đi chiều về đi làm sinh hoạt thật sự không thích hợp ta. Điền Điểm lắc đầu kháng cự. Nàng có sinh ý không kém về điểm này nhi tiền lương, huống hồ nàng còn lãnh một phần tiền lương đâu. Cũng là, ngươi sinh ý làm như vậy đại, liền tính không đi làm cũng không quan hệ. Triệu An Nguyệt bọn họ chỉ biết Điền Điểm có mấy nhà trang phục cửa hàng, có mấy nhà đồ trang điểm cửa hàng, còn có một nhà đại tử lâu. Này đó, ở bọn họ xem ra đều đã là đại sinh ý. Nếu là biết Điền Điểm khác sinh ý, bọn họ không được dọa ngây người. Nay cùng sinh ý không quan hệ. Chủ yếu là ta không thích rước thúc. Khởi đi làm, Điền Điểm trong lòng ẩn ẩn bất an. Chủ yếu là lần trước giáo sư Lâm nói, làm Điền Điểm đã nhận ra cái gì. Trước kia cảm thấy nàng không nghĩ đi làm, bất luận kẻ nào không có quyền can thiệp. Nhưng hiện tại nàng có một tia lo lắng. Đi làm con hảo, dù sao đến giờ nhi đi, đến giờ nhi hồi là được, nào có như vậy nhiều chuyện nhi. Hiển nhiên, Triệu An Nguyệt đem đi làm tưởng quá mức đơn giản. Chức trường như chiến trường, có tha địa phương liền có thị phi, ngươi trong lòng đến có chuẩn bị, không thể tưởng đơn giản như vậy. Điền Điềm nhìn Triệu An Nguyệt, trong mắt đều là nghiêm túc. Thấy Điền Điềm như vậy, nàng bắt đầu trầm tư. Điềm Điềm ngươi không sai, có lẽ là ta tưởng quá đơn giản. Triệu An Nguyệt tin cậy Điền Điềm, cho nên lời này nàng cũng toàn tin, cho dù có chút không rõ. Thấy nàng nghe lọt được, Điền Điềm không nhiều lời nữa. Hai nhiễm phòng học. Liền thấy ở Đan ngồi ở trên chỗ ngồi dầu dĩ không vui. Với Đan, ngươi làm sao vậy? Giữa trưa ở nhà ăn cơm, ngươi cũng không ăn mấy khẩu, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Triệu An Nguyệt quan tâm hỏi với Đan. Điên Điếm ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh với Đan, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, cho rằng sinh bệnh. Chỗ nào không thoải mái? Muốn ta hỗ trợ sao? Điên Điếm một lời nói, với Đan tinh thần tỉnh táo. Ta. Nàng trong mắt có một tia do dự, Điền Điềm không biết nàng lo lắng cái gì. Bất quá Điền Điềm cũng không lại cái gì, rốt cuộc với Đan nếu không nguyện ý, nàng cũng không thể cường cho người ta xem bệnh không phải. Điềm Điềm, kia phiền toái ngươi cho ta hào cái mạch. Nàng đem hữu cánh tay hành tại Điền Điềm trước mặt. Điền Điềm cũng không do dự, duỗi tay đáp ở nàng cổ tay gian. Chỉ vừa lên tay, Điền Điềm liền biết sao lại thế này. Là có, đúng không? Với Đan chính mình trong lòng hiểu rõ, hướng Điền Điềm xác nhận. Bất quá nàng thoạt nhìn không thế nào cao hứng. Ngẫm lại mau tốt nghiệp, lập tức liền phải tham gia công tác, đến lúc đó đĩnh cái bụng to đi công tác, với Đan cũng cao hứng không đứng dậy. Lại nàng đều có hai cái nhi tử. Xem Điền Điềm thực mau bắt lấy tay, Triệu An Nguyệt có điểm sốt ruột. Rốt cuộc làm sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái? Việc này Điền Điềm vô pháp trả lời, cho nên mặc không lên tiếng. Thấy Điền Điềm túi đầu sửa sang lại sách giáo khoa, Triệu An Nguyệt càng cấp. Điềm Điềm, với Đan rốt cuộc nào có vấn đề? Có nghiêm trọng không? Ra mạng người, có thể không nghiêm trọng sao? Điền Điềm nghĩ thầm, bất quá nàng vẫn là không nói. Không có việc gì, ta. Mang thai. Thấy Triệu An Nguyệt truy vấn Điền Điềm, do dự một chút, với Đan liền đúng sự thật nói cho nàng. Cái? Cái gì? Ngươi. Mang thai. Triệu An Nguyệt vẻ mặt gặp quỷ, còn đứng lên nhìn xem với Đan không có bất luận cái gì biến hóa bụng. Nàng như vậy một đều, quanh thân rất nhiều đồng học đều nghe được mang thai hai chữ, chỉ là bọn hắn không biết ở đối tượng là ai. Ai mang thai? Mới vừa tiến phòng học Chu Ngọc Tú cũng nghe cái rõ ràng, bất quá nàng cũng không biết chính là ai. Vừa nghe lời này, Triệu An Nguyệt liền trợn trắng mắt. Ngốc tử cũng có thể biết là ai hoài dụ. Điền Điềm ngày thường cùng nam đồng học lời nói đều không có, mang thai, tưởng đều đừng nghĩ. Mà Triệu An Nguyệt, một cái không đối tượng độc thân cẩu, như thế nào sẽ mang thai? Dư lại chỉ có với Đan, vừa lúc nàng có gia có thất có lao công, mang thai cũng theo lý thường hẳn là. Ai có? Với đan sao? Chu Ngọc Tú để si bèn cũng không thấp, kinh nàng một, đại gia ánh mắt khóa hướng với đan. Bị đại gia như vậy nhìn chằm chằm, với đan cái này đã kết hôn phụ nữ cũng ngượng ngùng. Nàng hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, hung hăng trừng mắt nhìn hai đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái lập tức chuyển qua đi, không cần xem ta. Biết với đan mang thai, không có khác tật xấu, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú ngoan ngoan xoay người. Điềm điềm, ta. Với đan không biết tưởng cái gì, lời nói một nửa nhi liền tiết khí. Bất quá, xem nàng biểu tình, điềm điềm cũng có thể đoán ra một hai phần. Không có việc gì, nói cái gì ngươi thẳng. Ta nếu là không cần hài tử có thể chứ. Lập tức tốt nghiệp công tác, ta. Với đan, liền không có lời nói. Xem ra nàng trong lòng cũng thực dối rắm, không đành lòng. Vấn đề này, hẳn là về nhà cùng ngươi ái nhân thương lượng một chút. Điên điềm phá lệ bình tĩnh, làm với đan thật ngượng ngùng. Ta biết, về nhà sẽ cùng hắn. Ta chính là muốn hỏi một chút, nếu là không cần hài tử, có thể hay không thỉnh ngươi? Không thể. Nếu là không cần hài tử, ngươi đi bệnh viện hoặc là đi tìm khác bác sĩ, ta không giúp được ngươi. Điên điềm cự tuyệt thực quyết đoán. Bởi vì nàng học y lìa chi sơ, trong lòng thề, quyết không bằng nhân phá thai. Chẳng sợ với đan cái này bạn tốt, nàng cũng không có khả năng phá lệ. Điên điềm quặn cu é lời nói làm với đan đỏ mặt. Rốt cuộc cái này niên đại, làm dòng người phá thai, không phải một kiện sáng rọi sự. Cho dù là đã kết hôn phụ nữ, bất đắc dĩ không nghĩ muốn hải tử. Điềm điềm, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi này đó. Với đan cho rằng điền điềm đối việc này có kiêng kỵ, cho nên trong lòng thực bất an. Chương 486. Ta không có ý khác, chỉ là thề, đời này đều sẽ không bằng nhân phá thai. Ta lý giải, dù sao cũng là tổn hại âm đức sự. Với đan, sơ sơ bụng, trong mắt tràn đầy rối rắm. Tâm tình của nàng điền điềm hoàn toàn lý giải. Một bên là cốt nhục, một bên là tương lai, hai người lấy ai xá ai, không hảo quyết định. Trở về cùng ngươi ái nhân hảo hảo thương lượng một chút lại làm quyết định. Đây là điền điềm duy nhất có thể đối nàng. Ta biết, ta sẽ cùng hắn hảo hảo thương lượng. Với đan chính xác, xem ra đối hài tử, nàng vẫn là không tha. Với đan tình huống điền điềm biết, cho dù là bạn tốt, nàng cũng không thể đối đừng tha việc tư ngang ngược can thiệp, huống hồ vẫn là cái sinh mệnh. Trong nội tâm, nàng hy vọng với đan lưu lại hài tử, nhưng nàng đồng dạng không có lên tiếng quyền. Buổi chiều liền một tiết khóa, tan học điền điềm không dám chậm trễ, trực tiếp lái xe về nhà. Ninh, công tác còn thuận lợi sao? Có hay không cái gì khó khăn? Là lao ra tử thanh âm, điền điềm tiến đại môn liền nghe được. Đa tạ điền bá bá quan tâm, hết thể đều thực hảo, không có khó khăn. Là Ninh Hạo thanh âm. Tới kinh đô đệ nhị, Ninh Hạo dọn lại đây ở điền điềm gia trụ, nhưng ở không đến một cái tuần, hắn lại dọn đi đơn vị ký túc xá. Nguyên nhân là hắn công tác đặc thù, thường xuyên tăng ca, tùy thời ra ngoài tra án, ở tại điền điểm ra hai đầu chạy không có phương tiện. Ta ngoan bảo đã trở lại, Trương, ăn cơm. Lao gia tử quay đầu liền thấy cháu gái, bay thẳng đến phòng bếp khai kê. Tốt, Lao thủ trưởng. Trương đầu bếp đối với cửa sổ lớn tiếng hồi. Ninh Hạo thấy điền điểm tiến vào, cũng đi theo vui vẻ lên. Điềm điềm đã trở lại, có phải hay không mau nghỉ? Mấy người ngồi ở trong viện gặm dưa hấu, Ninh Hạo vừa lúc gặm xong một khối. Lại ăn một khối, thứ này giải khát. Lao gia tử lại cầm lấy một khối cấp Ninh Hạo. Còn có 10 tới nhi liền nghỉ, Ninh Thúc Thúc cũng hảo một đoạn thời gian không có tới. Điền điềm qua đi ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Ngoan bảo nhi, tới ăn trước mau dưa hấu. Tỷ tỷ, ăn dưa hấu. Lao gia tử cùng cục đá gia tôn hai đồng thời lấy dưa hấu cấp điền điềm. Cảm ơn gia gia. Điền điềm trước tiếp nhận lao gia tử đưa qua dưa hấu, liền cắn một ngụm. Sau đó lại tiếp nhận cục đá trong tay một khối, cũng cắn một ngụm. Thật ngọt. Điền điềm tán thưởng làm cục đá thực vui vẻ. Tỷ tỷ ăn, này còn anh. Cục đá liền mâm đẩy hướng điền điềm. Không thể ăn nhiều, muốn ăn cơm. Lao gia tử, hung hăng trừng mắt nhìn mắt tôn tử. Ta ăn trước hai khối, sau khi ăn xong lại ăn. Hai khối dưa hấu thay phiên ăn. Không nghiêng không lệch, một lao trong nháy mắt thỏa mãn. Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử chỉ lo xem náo nhiệt. Ninh Hạo nhìn vui vẻ, nhưng nghiêm trọng quầng thâm mắt minh hắn buổi tối thường xuyên tăng ca, nghĩ đến công tác cũng rất bận. Ninh Thúc Thúc gần nhất rất bận sao? Điền Điềm nhịn không được quan tâm, rốt cuộc thường xuyên thức đêm đối thân thể không tốt. Gần nhất là rất bận, có mấy cái khó giải quyết tán tử. Khởi cái này, Ninh Hạo liền đau đầu. Bất quá nhìn về phía Điền Điềm ánh mắt tràn đầy hy vọng. Điền Điềm biết, đây là có việc. Ta nay tới lại là tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Hạo đánh đòn phủ đầu, trực tiếp mở miệng. Hắn công tác trừ bỏ phá án chính là tra án, ba vị lao gia tử không rõ, Điền Điềm một cái hài tử, có cái gì có thể giúp hắn? Ninh, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì nhi? Đối với Ninh Hạo, lao gia tử thực quan tâm, cho nên chuyện của hắn nhi sẽ hỏi cái rõ ràng. Điền ba ba không cần lo lắng, đều là công tác thượng chuyện này. Lời này làm lao gia tử hoàn toàn an tâm. Công tác thượng chuyện này, Điền Điềm liền biết hắn vì sự tình gì mà đến. Chuyện gì nhi ngài thẳng. Điền Điềm một mở miệng, lao gia tử liền lo lắng. Phá án chuyện này, ta ngoan bảo nhi nhưng không hiểu. Lao gia tử đây là bên vực người mình, không nghĩ làm cháu gái thân thiệp nguy hiểm. Lao gia tử tâm tư, Ninh Hạo sao có thể không hiểu đâu. Điền ba ba yên tâm, tìm Điềm Điềm là làm nàng hỗ trợ họa một chút chân dung. Họa cái gì chân dung? Lao gia tử nghi hoặc, Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử đồng dạng không rõ. Nghĩ thầm, vẽ tranh cùng phá án có quan hệ sao? Liền lao gia tử cũng không biết, Điền Điềm còn có một tay tuyệt sống. Họa ngại phạm bức họa. Ninh Hạo như vậy một, lao gia tử càng lo lắng. Chẳng lẽ hắn cháu gái cũng gặp qua ngại phạm? Ngoan bảo nhi, ngươi gặp qua người này. Lao gia tử khẩn trương hỏi Điền Điềm. Chưa thấy qua. Điền Điềm lắc đầu, lao gia tử cũng an tâm. Lao nhân gia liền sợ cháu gái nhi gặp gỡ nguy hiểm, có bất chấp gì. Nhi tử con dâu sự, làm lao nhân gia không lý lượng, cũng chịu đựng không được bất luận cái gì đả kích. Điền ba ba yên tâm, Điềm Điềm chưa thấy qua ngại phạm, hơn nữa việc này không có bất luận cái gì nguy hiểm, chính là vẽ tranh. Ninh Hạo như vậy một, Diệp lao gia tử tới hứng thú. Chưa thấy qua người, ngươi làm Điềm Điềm như thế nào họa? Diệp ba ba chính là, bất quá việc này Điềm Điềm thuần thục. Trải qua chúng ta khẩu thuật, nàng là có thể họa ra người bị tình nghi bức họa, trước kia chúng ta hợp tác quá vài lần. Cũng là thật sự không có biện pháp, cho nên mới làm Điềm Điềm hỗ trợ. Ninh Hạo lộ miệng, việc này lao gia tử bọn họ căn bản là không biết. Còn có chuyện này. Đây là chuyện khi nào nhi? Lao gia tử khiếp sợ không thôi, cũng nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì hắn căn bản không nghe Điền Điềm khởi quá chuyện này. Liền sợ lao cụ tâm, cho nên Điền Điềm vẫn luôn không để chuyện này. Bất quá, hiện tại không cũng không giáo. Gia Gia không cần lo lắng, đây đều là năm kia chuyện này. Năm kia, là năm trước về quê thời điểm sao? Lao gia tử nhớ tới, khi đó năm trước, Điền Điềm hồi quá một chuyến quê quán. Không sai, chính là lần đó. Điền Điềm vẻ mặt xin lỗi. Điền ba ba cũng không biết Điềm Điềm có bao nhiêu lợi hại. Nàng giúp đỡ chúng ta đại ân, phá vài cái đại án tử. Cũng là này mấy cái án tử, ta mới có thể điều đến kinh đô. Ninh Hạo nói làm ba vị lão nhân kinh ngạc. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Điền Điềm còn có bực này bản lĩnh. Ngay cả lão gia tử cũng chưa nghĩ đến. Tuy rằng hắn biết cháu gái nhi vẽ tranh tay nghề thực hảo, nhưng không đem này cùng phá án tưởng một khối. Cục đá mắt lấp lánh nhìn tỉ tỉ, vẻ mặt sùng bái. Như vậy họa chuẩn sao? Diệp lão gia tử đối chuyện này có cực đại hứng thú. Chuẩn, họa có 8-9 phân giống, thật là thần. Ninh Hạo lời nói thực có thể tin, ba vị lao nhân nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ngoan bảo nhi, ngươi như thế nào không cùng Gia Gia? Lao gia tử vẻ mặt ủy khuất hỏi Điền Điềm. Gia Gia ngài đừng nóng giận, lúc ấy sợ ngài lo lắng, cho nên mới không. Sau lại thời gian dài, việc này ta cũng đã quên. Lao gia tử cũng liền thuận miệng vừa hỏi, còn có thể thật trách cứ cháu gái nhi không thành. Gia Gia không tức giận, ta ngoan bảo tùy ta, làm gì đều thông minh. Này vẽ tranh liền rất lợi hại. Lão gia tử cười đến thoải mái, không biết người cho rằng, hắn lão nhân ra vẽ tranh cũng rất lợi hại đâu. Chính là, lão gia tử chưa bao giờ họa quá họa. Diệp lão gia tử nhịn không được trợn trắng mắt, không thể gặp lão gia tử vẻ mặt khoe khoang. Lão Điền, chúng ta tuổi đại liêu yếu điểm nhi mặt. Khác không, ta liền hỏi ngươi sẽ vẽ tranh sao. Đừng lão chúng ta Điềm Điềm tùy ngươi, ta không thích nghe. Diệp lao gia tử không lưu tình chút nào, nhưng lão gia tử nghe trong lòng thoải mái. Chương 487. Ngươi quản ta sẽ không vẽ tranh, dù sao ta ngoan bảo nhi sẽ. Lão gia tử còn ngạo kiều ném đầu. Xem Ninh Hạo thẳng nhạc. Ngoan bảo nhi, cơm nước xong liền cho ngươi Ninh thúc thúc họa, đây chính là chính sự. Lão gia tử chính xác đối điền điểm. Mới vừa vào cửa khẩu đường Cảnh Thành, Hồ Lẫm, Trương Sơ Hiền ba người nghe rõ ràng, nhưng không rõ muốn họa cái gì họa. Ninh Hạo tới. Hảo một đoạn thời gian không lại đây, có phải hay không rất bận? Đường Cảnh Thành hỏi Hòa Điền Điểm giống nhau vấn đề. Bởi vì hắn cũng thấy Ninh Hạo quầng thâm mắt, cùng trong mắt hồng thơm máu, này đó đều là thức đêm gây ra. Gần nhất là có điểm vội. Phải chú ý nghỉ ngơi, như vậy nhưng không giáo. Đường Cảnh Thành quan tâm dặn dò hắn. Cảm ơn Đường ca quan tâm, trong khoảng thời gian này vội xong liền hảo. Đường Cảnh Thành gật đầu, không lại nhiều cái gì. Bởi vì hắn rõ ràng Ninh Hạo công tác tính chất. Ninh thúc thúc tới. Hồ Lâm cùng Ninh Hạo quen thuộc, gặp mặt liền chào hỏi. A Lâm khí sắc không tồi, đây là đi ra ngoài. Gần nhất cảm giác thực hảo, đi ra ngoài tìm việc nhi làm. Hồ Lâm cười, qua đi ngồi ở hắn bên cạnh liền gặm dưa hấu. Ninh thúc thúc hảo, ta kêu Trương Sơ Hiền, là điểm điểm hảo bằng hữu. Trương Sơ Hiền tuy rằng chưa thấy qua Ninh Hạo, nhưng không ngại ngại hắn chào hỏi. Dù sao đi theo điền điểm cùng Hồ Lẫm xưng hô, tổng không có sai. Lễ phép lại xoáy khí tốt, tổng có thể làm trưởng bối thích. Ninh Hạo cái này so với bọn hắn cùng lắm thì vài tuổi trưởng bối, tự nhiên cũng không chán ghét Trương Sơ Hiền. Ngươi hảo. Ta kêu Ninh Hạo, là điền điểm thúc thúc. Ninh Hạo cũng cười tự giới thiệu. Thấy Ninh Hạo tuổi trẻ lời hay, Trương Sơ Hiền cũng thò lại gần ngồi ở hắn một khác bên. Ninh thúc thúc cũng ở kinh đô. Trương Sơ Hiền phát huy tự quen thuộc bản lĩnh, thân thiện liêu lên. Điều tới kinh đô công tác không bao lâu. Ninh Hạo tuy rằng mệt nhọc, nhưng tâm tình sung sướng, cùng Trương Sơ Hiền liêu vui sướng. Ăn cơm. Trương đầu bếp to lớn vang dội thanh âm từ xuất phát chuyển đến. Vừa lúc Tô Thanh cũng lại đây, nhiễm thể, chuẩn bị ăn cơm. Ninh Hạo cùng Hồ Lẫm đi phòng bếp hỗ trợ cầm chén đũa, Trương Sơ Hiền cũng đi theo phía sau hỗ trợ, ba người liêu đầu cơ. Ninh thúc thúc. Phá án có ý tứ sao? Trương Sơ Hiền đuổi theo hỏi Ninh Hạo. Có ý tứ? Ninh Hạo nhưng không cảm thấy có ý tứ, hắn công tác này không chấp nhận được một tia qua loa. Có, nhưng cũng thực làm người phát điên, ta gần nhất liền như thế. Ninh Hạo, ngữ khí nhiều một tia vô lực. Án tử vào ngõ cụt, không có chút nào manh mối, Ninh Hạo cũng hết đường xoay sở. Ninh Hạo liền khuôn mặt u sầu đầy mặt, thấy hắn như vậy, Trương Sơ Hiền cũng không hỏi lại cái gì. Đều ăn cơm, ăn xong các ngươi nên hòa hòa, nên liêu liêu. Lão gia tử liền sợ bị đói cháu gái, trước lên tiếng. Thúc, ai muốn hòa cái gì? Tô Thanh hỏi lão gia tử. Không rõ nguyên do mặt khác mấy người cũng nhìn chằm chằm lão gia tử, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Ninh tìm ngoan bảo vẽ giống, cụ thể hòa cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Lão gia tử xong, cục đá liền tới rồi hứng thú. Tỷ tỷ, một hồi ta có thể xem ngươi vẽ tranh sao? Ngồi ở điền điểm bên cạnh cục đá thanh hỏi, trong mắt tràn đầy khát vọng. Có thể, chỉ cần không quấy rầy chúng ta liền hảo. Biết cục đá ngoan ngoãn, điền điểm cố ý như vậy. Tỷ tỷ yên tâm, ta liền ở bên cạnh xem, không lời nói, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi. Thấy điền điểm gật đầu, cục đá cảm thấy mỹ mãn cầm lấy chiếc đũa dùng cơm, từng ngụm ăn rất có tư vị. Ninh ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất đều gầy. Lão gia tử liên tiếp cấp Ninh Hạo gấp vài chiếc đũa thịt, làm Ninh Hạo tâm sinh cảm động. Cảm ơn Điền bà bá. Ngài cũng ăn nhiều một chút. Có tới có hồi, Ninh Hạo cũng cấp lão gia tử gấp đồ ăn, trên bàn cơm lập tức hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Sau khi ăn xong, lão nhân đi mặt sau trong viện dạo quanh, Ninh Hạo hòa Điền Điểm tắc nắm chặt thời gian công tác. Ninh thúc thúc, đi ta thư phòng đi. Điền Điểm, cục đá cùng cái đuôi dường như mặt sau đi theo. Trương Sơ Hiền cùng Hồ Lâm cũng thực cảm thấy hứng thú. Điềm Điềm, chúng ta có thể ở một bên xem sao. Trương Sơ Hiền nhìn xem Điềm Điềm, lại nhìn chằm chằm Ninh Hạo. Dù sao cũng là chính sự nhi, cũng không biết muốn hay không bảo mật, cho nên Trương Sơ Hiền nhìn Ninh Hạo. Không có việc gì, cảm thấy hứng thú liền cùng nhau. Ninh Hạo lên tiếng, Điềm Điềm đương nhiên không ý kiến. Đường Cảnh Thành cũng cảm thấy chuyện này thần kỳ, muốn đi kiến thức một chút, liền đi theo cùng nhau. Tiến thư phòng, Ninh Hạo liền lấy ra tư liệu. Này đó ngươi trước xem một chút. Điềm Điềm ngồi ở án thư bên, cầm lấy tư liệu liền nghiêm túc xem. Cục đá ở bên trong bốn người ngồi ở một bên, rời xa án thư. Trong lòng đều minh bạch, có chút đồ vật không phải bọn họ có thể xem. Ngồi ở án thư đối diện Linh Hạo, cầm không giấy dai túi, lẳng lặng chờ Điền Điểm xem xong tư liệu. Đường Cảnh Thành ngồi một hồi, đi ra ngoài lấy tới nước sôi pha trà. Một hồi, thư phòng mở mịt nhàn nhạt trà hương, làm nhân tâm tình thoải mái. Bốn người uống trà, không quay dày Điền Điểm cùng Linh Hạo. Một ly trà xuống bụng, Điền Điểm cũng từ tư liệu chung ngẩng đầu. Đều xem xong rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Linh Hạo tâm tình kích động, sở hữu hy vọng đều ký thác ở Điền Điểm trên người. Hắn tin tưởng, ở chỗ này có thể tìm được điểm đột phá. 4 năm thành nắm chắc, rốt cuộc ta không đi hiện trường xem qua, hơn nữa rất nhiều chi tiết đều mơ hồ không rõ. Lời nói là như vậy, nhưng Điền Điểm có cực đại hứng thú, nàng tưởng khiêu chiến chính mình, hoàn thành cái này nan đề. Ta biết rất có khó khăn, nhưng chúng ta chỉ nắm giữ này đó manh mối, hiện tại một chút tiến triển cũng chưa anh hơn nữa người này rất nguy hiểm, hắn liên hoàn gây án, không nhanh chóng bắt giữ, chúng ta lo lắng hắn. Ninh Hạo liền đôi tay dùng sức xoa mặt, ý đồ làm chính mình đánh lên tinh thần. Điềm Điềm, thúc thúc không có biện pháp, này án tử mặt trên nhìn chằm chằm khẩn, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhưng tra được này liền không có manh mối, chúng ta thật sự không có biện pháp. Ninh Hạo nôn nóng đồng thời cũng ngượng ngùng, rốt cuộc lại muốn phiền toái Điềm Điềm. Thúc thúc không cần lo lắng, có thể giúp được các ngươi là vinh hạnh của ta. Điềm Điềm như vậy, Ninh Hạo rốt cuộc lộ ra một cái mệt mỏi tươi cười. Người chứng kiến miêu tả rất mơ hồ, thậm chí liền nam nữ đều không rõ ràng lắm, ngài lại cho ta chi tiết. Điền Điềm biên hỏi Ninh Hạo, liền rút ra một trương giấy trắng, chuẩn bị khai họa. Nay đã là đệ tam khởi thảm án, gây án thời gian cùng thủ pháp phi thường tương tự. Cái gì thời gian? Điền Điềm vấn đề. Tam khởi án kiện đều là số 12 buổi tối. Ninh Hạo, tay không tự giác ngòi mặt bàn. Bởi vì còn có tam, chính là số 12. Lại một cái số 12, hắn không hy vọng lại có thảm án phát sinh. Loại này tâm tình Điền Điểm hoàn toàn lý giải. Cũng chính là, tam trong vòng làm hung thủ xa lưới, liền sẽ không lại có người thụ hại. Một bên uống trà bốn người cũng đi theo khẩn trương lên. Tam, không biết có đủ hay không. Bọn họ cũng đi theo lo lắng. Người bị hại có cái gì cộng đồng chỗ? Đều là một nhà ngộ hại, đệ nhất khởi là một nhà bốn người, đệ nhị ra là... Nộ hại nữ chủ nhân có cái gì điểm giống nhau? Nghe xong Ninh Hạo miêu tả, Điền Điềm có suy nghĩ, nàng tiếp theo vấn đề. Này, nữ chủ nhân đều tương đối đẹp. Ninh Hạo ngẫm lại, nghiêm túc trả lời. Còn có đâu? Điền Điềm đã khai bút, vừa vẽ biên vấn đề. Còn có. Ngươi hỏi chính là phương diện kia. Xem Điền Điềm bộ dáng, Ninh Hạo trong lòng kích động. Các nàng tác phong phương diện. Kinh Điền Điềm nhắc nhở. Ninh Hạo đống nhiên cảm thấy đầu óc thông suốt. Các nàng tác phong thế nào, không kinh thẩm tra, nhưng là hàng xóm nhóm phản ánh không thế nào hảo. Chương 488. Này tam gia có phải hay không ly đến không xa lắm? Điền Điềm lại lần nữa đặt câu hỏi. Không sai, đều ở phụ cận. Ninh Hạo trả lời ngữ khí vội vàng lại khẳng định, hắn kiềm chế trong lòng hưng phấn, nghiêm túc trả lời Điền Điềm mỗi một vấn đề. Nộ hại tam gia đều có hài tử, phải không? Điền Điềm dừng ở trên giấy bút sàn sạt rung động, chính hỏa hăng say. Mỗi hỏi một vấn đề, nàng trong lòng nhiều một phân khẳng định. Một bên ngồi bốn người tò mò không thôi, đều rỗi cổ đọc sách bàn. Chính là ly đến có chút xa, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể thấy bút chỉ trên giấy, lưu sướng qua lại hoa động. Đều có, đệ nhất ra một nhi một nữ, hai đứa nhỏ. Đệ nhị ra, Ninh Hạo, lại kéo động ghế chiều án thư tới gần một chút. Nhìn chằm chằm Điền Điềm dưới ngòi bút họa không nháy mắt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn lúc này kích động không thôi. Này tam gia đại nhân có gia bạo hài tử sao? Đặc biệt là nam nữ chủ nhân, cũng chính là hài tử cha mẹ. Điền Điềm vấn đề này vừa ra, Ninh Hạo mắc kẹt. Bởi vì vấn đề này bọn họ cũng chưa nghĩ đến, cũng chưa từng hiểu biết. Cái này không rõ ràng lắm. Ninh Hạo vẻ mặt hổ thẹn, cho rằng bọn họ công tác không có làm đúng chỗ. Xem nhẹ cái này quan trọng manh mối. Ta có thể khẳng định, này tam gia đều có gia bạo hài tử hiện tượng, hơn nữa rất nghiêm trọng, các ngươi có thể kiểm chứng một chút. Điền Điềm ngữ khí bình tĩnh, vừa vẽ biên, đầu cũng chưa nâng. Ta trở về liền tra. Ninh Hạo lau lau cái chán, vẻ mặt nghiêm túc. Thuận tiện tra một chút án phát phụ cận tuổi trẻ độc thân nam tử, công tác lấy bệnh viện đại phu là chủ. Đặc biệt là thời điểm tao ngộ gia bạo, mẫu thân tác phong lại không tốt, hoặc là cha mẹ thân một phương chết thảm là chủ. Như vậy bài tra xuống dưới, ta tin tưởng các ngươi sẽ có thu hóa. Điên điềm khẳng định, Ninh Hạo nghe kích động. Hắn run rẩy đôi tay, lấy bút nghiêm túc nhớ lại tới. Xong này đó, Điền Điềm không hỏi lại bất luận vấn đề gì, túi đầu nghiêm túc vẽ tranh. Một bên ngồi bốn người, nhìn trong chăn trắng bệnh nước trà, cũng vô tâm tư lại đổi trà, an tĩnh nhìn Điền Điềm vẽ tranh. Hơn 20 phút sau, Điền Điềm đỉnh bút ngẩng đầu. Sao? Thế nào? Họa ra tới sao? Ninh Hạo lập tức đứng lên, phía sau ghế cũng bị hắn ném đi trên mặt đất. Hắn tựa như không nghe thấy giống nhau, nhìn chằm chằm Điền Điềm trong tay họa, hai mắt mạo quang. Họa ra tới, ta lại sửa chữa một chút. Điền Điềm đoan trang họa, liền để bút tân trang. 5 phút không đến, nàng hoàn toàn buông bút chỉ. Hảo, ngài xem một chút, phỏng chừng có thể có cái 5-6 phân giống. Ninh Hạo kích động lại tâm lấy quá họa thoạt nhìn. Điền Điềm 5-6 phân, ở hắn xem ra, vậy là đủ rồi. Hảo, có này bức họa chúng ta liền có manh mối. Người này thân cao không lùn, đến có 1m75 trở lên. Hơn nữa rất có sức lực. Bởi vì thời điểm tao ngộ, hắn ngày thường khả năng lời nói không nhiều lắm, cho người ta trầm mặc ít lời cảm giác. Người này có khả năng lớn lên rất đẹp, thực chú trọng bề ngoài hình tượng. Điền Điềm kết hợp Ninh Hạo cấp manh mối, phân tích đến kết luận. Ngươi như thế nào biết này đó? Trương Sơ Hiền nhịn không được hỏi ra khẩu. Hiện trường vụ án đều lưu lại một khối trà lau quá vết máu quần áo, cùng một chậu mang huyết thủy, mà này đó cùng người chết không quan hệ. Kia chỉ có thể là hung thủ. Điền Điềm thập phần khẳng định, nghe tới cũng thực hợp lý. Vậy ngươi như thế nào biết hắn tuổi trẻ, lớn lên lại đẹp? Trương Sơ Hiền lại đặt câu hỏi. Giống nhau người lớn lên xinh đẹp đều tương đối chú trọng hình tượng, mà hung thủ ở phương diện này đặc biệt chú ý, này minh chính hắn liền rất để ý bề ngoài diện mạo. Hơn nữa có thể dễ dàng giết hại một nhà mấy khẩu người, hắn chỉ có thể là người trẻ tuổi, hơn nữa vẫn là cái diện mạo đẹp người trẻ tuổi. Điền Điềm, Ninh Hạo tán đồng gật gật đầu. Giống như rất có đạo lý. Trương Sơ Hiền vuốt cằm cũng đi theo gật đầu. Đường Cảnh Thành khỏe miệng mỉm cười, nhìn Điền Điềm trong mắt đều là kiêu ngạo. Hồ Lâm Tắc nhìn Điền Điềm suy nghĩ sâu xa. Cục đá lại vẻ mặt sùng bái nhìn Điền Điềm, cảm thấy nhà mình tỷ tỷ vô địch lợi hại. Tỷ tỷ, thật có thể bắt được người xấu sao? Cục đá trên mặt tràn đầy lo lắng, bởi vì hắn cũng biết, chỉ có tam thời gian. Vấn đề này muốn hỏi Ninh Thúc Thúc, tỷ tỷ không hiểu. Điền Điềm không thể hành, cũng không thể không được, đối đãi hải tử càng không thể tùy ý ngả ngớn. Thúc Thúc cam đoan với ngươi, khẳng định có thể bắt được cái tên xấu xa này. Ninh Hạo kiên định nhìn cục đá. Ta tin tưởng Ninh Thúc Thúc, bởi vì người xấu sợ nhất các ngươi. Cục đá nghe xong lời này, cũng đi theo yên tâm. Không sai, cái này kêu tả không áp chính. Điền Điềm thích hợp cho hắn giáo huấn đạo lý lớn. Bất quá từ đi theo lão gia tử, cục đá rất có chính nghĩa phúc. Ta hiểu, cho nên làm chuyện xấu người vĩnh viễn trốn không thoát. Cục đá đơn giản nói là mấy cái đại nhân cũng đi theo gật đầu. Không sai, chính là đạo lý này. Ninh Hạo cười sờ sờ hắn đầu. Chúng ta có thể nhìn xem bức họa sao. Trương Sơ Hiền đứng lên chiều án thư nhìn xung quanh. Có thể. Ninh Hạo suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy làm cho bọn họ nhìn xem cũng hảo. Không chuẩn còn có thể có phát hiện. Nghe lời này, Đường Cảnh Thành, Hồ Lâm, cục đá cũng đi theo đứng dậy, sau đó qua đi. Đây là hung thủ. Hắn có điểm giống nhà bên ca ca. Trương Sơ Hiền nhìn hướng về phía trước tuổi trẻ nam tử, nếu là trong lòng không cần có thành kiến, quang xem diện mạo, tuyệt đối xứng được với tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hơn nữa thực thân hòa, giống đại ca ca nhà bên bộ dáng. Như vậy một cái diện mạo xuất sắc tuổi trẻ nam tử. Cư nhiên là giết người hung thủ. Hơn nữa vẫn là cái sát nhân của ma. Mấy người bắt đầu hoài nghi. Đương nhiên, bọn họ không phải hoài nghi Điền Điềm năng lực, mà là hoài nghi họa thượng nam tử. Người lớn lên hảo, kinh Điền Điềm phân tích, có khả năng vẫn là cái bác sĩ. Như vậy muốn diện mạo có diện mạo, muốn sự nghiệp có sự nghiệp người, vì cái gì sẽ đi lên một cái bất quy lộ. Điềm Điềm, này, hắn, thật là hắn. Nhìn bức họa, Hồ Lâm tâm tình phức tạp. Liên ở vừa rồi, hắn còn ở tư tưởng, giết người hung thủ có khả năng là cái vạm vỡ ác hán, có khả năng là cái tối tăm biến thái nam, cũng có khả năng là cái không chớp mắt lôi thôi người đàn ông độc thân. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, là như vậy một cái xuất sắc tuổi trẻ nam tử. Đáng tiếc, đây là Hồ Lẫm đệ nhất cảm giác, cũng là đang ngồi sở hữu tha cảm giác. Vẻ mặt chính nghĩa cục đá cũng có chút nhì dối dám. Họa tốt nhất xem đại ca ca thật là người xấu. Hắn lại như thế nào sẽ là người xấu đâu. Này đó điền điểm vô pháp giải thích, chỉ chờ kết quả ra tới mới có thể thấy rốt cuộc. Mấy người xem xong, Ninh Hạo Tâm cẩn thận mà đem họa cất vào túi văn kiện. Họa các ngươi cũng xem qua, nếu là có phát hiện lập tức liên hệ ta. Ninh Hạo chỉ là thuận miệng một, hắn không nghĩ tới có cái này khả năng. Mấy người cũng cười cười, gật đầu, ai cũng không để ở trong lòng. Đại khái cảm thấy, sẽ không có như vậy xảo sự tình phát sinh. Ta đi trước, vội xong lại qua đây. Ninh Hạo đến chạy về đơn vị, tăng ca thêm giờ, cùng thời gian thi chạy. Rốt cuộc để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, cũng chỉ có tam mà thôi. Nhưng bọn họ phải làm sự tình rất nhiều, quan bài tra nhân viên liền phải phí rất lớn tinh lực cùng thời gian. Ta không tiễn. Ninh thúc thúc đi thong thả, chú ý nghỉ ngơi. Điên điềm từ trong ngăn tủ lấy ra một bao lá trà cấp Ninh Hạo. Điểm này lá trà ngài nếm thử mới mẻ. Ninh Hạo cũng không khách khí, tiếp nhận tới liền suy đâu nhi. Vẫn là chất nữ hảo, thúc thúc có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Cùng mấy người chào hỏi, vội vã liền đi ra ngoài. Chương 489. Đệ nhị giữa trưa, cũng chính là tuần nhị, điền điềm cứ theo lẽ thường đi học. Giữa trưa tan học. Điền Điềm cùng với Đan, Triệu An Nguyệt, Chu Ngọc Tú bốn người cùng đi nhà ăn ăn cơm. Với Đan, chuyện đó cùng ngươi lão công thương lượng sao? Triệu An Nguyệt thanh hỏi với Đan. Kia hắn có ý tứ gì? Chu Ngọc Tú hỏi tiếp, thực quan tâm việc này, dù sao cũng là mạng người quan đại sự. Hắn muốn ta sinh hạ tới. Với Đan sờ sờ bụng, trên mặt không có phía trước rồi dám, xem ra nàng lấy có lựa chọn. Xem nàng bộ dáng. Điền Điềm đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá. Nay ta mời khách, vì ngươi chúc mừng, cũng chúc mừng hắn đã đến. Triệu An Nguyệt vui vẻ tại chỗ nhảy nhót, còn tâm sờ sờ với Đan bụng. Hảo, là muốn chúc mừng một. Điềm Điềm, có ngươi điện thoại. Chu Ngọc Tú lời nói còn không có xong, đã bị vội vã lại đây giáo sư Lâm đánh gãy. Điện thoại. Người nào sẽ gọi điện thoại tới trường học tìm nàng? Điền Điềm trong lòng nghi hoặc. Nhưng cũng không chậm trễ. Các ngươi đi trước ăn, ta đi tiếp điện thoại. Liên cùng giáo sư Lâm trở về đi. Điềm Điềm nhanh lên, chúng ta chờ ngươi. Mặt sau chuyển đến Triệu An Nguyệt thanh âm, Điềm Điềm không quay đầu lại, chỉ là chiều sau vây vây tay. Nàng trong lòng bất an, cảm thấy khả năng có cái gì đại sự nhi, tuy rằng không biết gọi điện thoại chính là ai. Lão sư, là ai tìm ta? Điềm Điềm hỏi vẻ mặt nghiêm túc giáo sư Lâm. Là Trương. Cái nào Trương? Điền Điềm nghi hoặc, Trương là ai? Chính là Sơ Hiền, nhà ngươi Trương Sơ Hiền. Giáo sư Lâm như vậy một, Điền Điềm càng là nghi hoặc. Trương Sơ Hiền vô cùng lo lắng gọi điện thoại làm gì? Chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện nhi? Điền Điềm lo lắng lão gia tử xảy ra chuyện gì, nhưng nàng thực mau liền phủ quyết. Lão gia tử thân thể thực khỏe mạnh, liền tính thực sự có sự, cũng là Cao Lâm Sơn bọn họ tới trường học. Không có khả năng là Trương Sơ Hiển gọi điện thoại. Nghĩ vậy, Điền Điềm đến an tâm. Cũng không biết chuyện gì. Đứa nhỏ này rất sốt ruột. Giáo sư Lâm nhịn không được nói thầm, trong lòng cũng phỏng đoán. Thực mau tới rồi giáo sư Lâm văn phòng. Liền thấy đặt ở một bên, không phải mịt rổ phồn không. Điền Điềm qua đi, nắm lên mịt rổ phồn. Uy, ta là Điền Điềm. Điềm Điềm. Trong điện thoại Trương Sơ Hiển thanh âm đặc biệt kích động. Nhưng hắn lại cố ý áp chế, cho nên thanh âm nghe tới có chút quái quái. Xảy ra chuyện gì nhi? Hảo hảo. Điền Điềm xác định không phải trong nhà xảy ra chuyện. Trương Sơ Hiền điều chỉnh hô hấp, hạ giọng. Ta hiện tại ở bệnh viện. Làm sao vậy? Ngươi xảy ra chuyện gì nhi? Vẫn là nơi nào không thoải mái. Vừa nghe lời này, Điền Điềm sốt ruột. Không có việc gì, là công trường một cái công nhân tay té bị thương. Ngươi yên tâm, không phải đi làm quăng ngã, là dù sao ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại ở bệnh viện. Trương Sơ Hiền giống như chạy đề, bất quá Điền Điềm không quan tâm này đó. Thiệm nghiêm trọng sao? Điền Điềm quan tâm công tha thương thế tình huống. Thiệm không nặng, trọng điểm không phải cái này. Ta hiện tại bệnh viện, ngươi đoán ta nhìn đến ai? Trương Sơ Hiền lại có khắc hạ giọng, Điền Điềm có thể nghe ra hắn thanh âm hơi mang run rẩy. Bệnh viện. Điền Điềm trong đầu xẹt qua cái gì, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Thế giới không lớn, nhưng sẽ không như vậy, cũng sẽ không như vậy vừa khéo. Ngươi thấy ai? Không phải là... Là, thấy hắn. Thấy. Hàng xóm ra cà ca. Trương Sơ Hiền khẳng định lại lý trí. Điền Điềm nghe hiểu, trong lòng lạnh lạnh. Cũng lo lắng hắn rút dây động rừng. Trương Sơ Hiền, tâm điểm. Điền Điềm lại sợ người khác nghe được điện thoại, lời nói cũng không minh. Ngươi đừng cử động, ta làm thúc thúc qua đi tiếp ngươi, thành thành thật thật đừng chạy loạn, đừng loạn xem, biết không? Lời này Trương Sơ Hiền cũng nghe hiểu, hắn biết Điền Điềm muốn thông chi Ninh Hạo. Ta biết, làm thúc thúc nhanh lên, ta. Ta không ra tới quá, sợ có người xấu thương tổn ta. Ta biết, ai làm ngươi không ở nhà hảo hảo mang theo. Nhớ rõ ngàn vạn đừng chạy loạn. Đã biết. Điền Điềm quải Linh lời nói, không chút suy nghĩ liền cấp Ninh Hạo đi Linh lời nói. Gọi điện thoại đồng thời, nàng trong lòng cũng ở lo lắng, không biết hắn có ở đây không văn phòng. Uy, ngươi. Trong điện thoại truyền đến đúng là Ninh Hạo thanh âm. Hết thể đều không tồi, Điền Điềm mỉm cười, một bên giáo sư Lâm cũng đi theo thả lỏng lại. Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng xem Điền Điềm biểu tình, Lâm giáo viên liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Ninh thúc thúc, ta là Điền Điềm. Điện thoại kia đầu ngây ra một lúc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới gọi điện thoại sẽ là Điềm Điềm. Điềm Điềm, đây là ngươi trường học điện thoại sao? Đối. Lúc này gọi điện thoại, có phải hay không có việc nhi? Ninh Hạo cũng phát hiện khác thường. Hắn không ăn cơm trưa bình thường, nhưng Điền Điềm cái này Điềm Nhi gọi điện thoại liền có chút không thích hợp nhi. Là, Trương Sơ Hiền hiện tại liền ở bệnh viện, hắn thấy. Hàng xóm ra cà ca. Rốt cuộc có phải hay không ta cũng không biết, cũng không dám xác định. Lăng vài giây, Điền Điềm nghe được trong điện thoại truyền đến cái ly quăng ngã toái, ghế rửa ngã xuống đất thanh âm. Hàng xóm ra cà ca. Là. Tặc cái kia cà ca sao? Ninh Hạo cũng phản ứng lại đây, kích động hỏi Điền Điềm. Trương Sơ Hiền ngay lúc đó lời nói, hắn nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy trong lòng còn có điểm buồn cười, cảm thấy con nhà giàu ý tưởng chính là đơn giản. Cho nên, nhà bên ca ca vừa ra, hắn liền biết ở ai. Không sai, hắn ở bệnh viện thấy, cụ thể có phải hay không ta cũng không biết. Việc này các ngươi nhìn an bài, tốt nhất không cần kinh động người khác, vạn nhất. Điền Điềm lo lắng, muốn thật là hung thủ, hắn muốn phát hiện dị thường, hậu quả không dám tưởng tượng. Đã biết, ta trước treo. Hắn liền quải Linh lời nói. Điền Điềm cầm mịt rổ phổn Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Giáo sư Lâm vừa nghe bọn họ đối thoại, cũng có thể đoán ra vài phần. Bởi vì hắn nhận thức Ninh Hạo, cho dù Điền Điềm mịt mờ, nhưng Ninh Hạo người muốn tìm, kia chẳng phải là. Nghĩ vậy, lại xem Điền Điềm, mắt tràn đầy lo lắng. Thấy Điền Điềm cầm mịt rổ phổn phát ngốc, giáo sư Lâm qua đi bung mịt rổ phổn. Lão sư. Điền Điềm hoàn hồn, thấy giáo sư Lâm lo lắng nhìn nàng. Tưởng sự tình, liền ngồi hạ chậm rãi tự hỏi. Cấp Điền Điềm đổ một chén nước. Không có việc gì, việc này ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể xem Ninh thúc thúc bọn họ. Điền Điềm tuy rằng không minh, nhưng cũng chứng thực giáo sư Lâm suy đoán. Vậy đi ăn cơm, dù sao sớm hay muộn sẽ có kết quả. Giáo sư Lâm một, Điền Điềm mới nhớ tới còn không có ăn cơm trưa. Lão sư, ngài ăn qua sao? Còn không có, mới vừa tính toán đi liền nhận được điện thoại. Giáo sư Lâm cười cười, tính tình thực hảo. Điền Điềm nhìn xem đồng hồ, một hồi điện thoại chậm trễ hơn nửa khi, phòng trừng nhà ăn cũng không có gì nhưng ăn. Lão sư, chúng ta đi bên ngoài ăn. Điền Điềm nhưng không nghĩ hủy khuất chính mình bụng, muốn đi ăn chút tốt. Bất quá. Cũng là vì giáo sư Lâm nguyên nhân. Không được, đi nhà ăn tùy tiện ăn chút liền hảo. Giáo sư Lâm cũng nhìn xem đồng hồ, quyết đoán cự tuyệt. Lão sư, thời gian tới kịp. Chúng ta đi ra ngoài tùy tiện ăn chút, nhà ăn này sẽ khẳng định không đồ ăn. Điền Điềm, giáo sư Lâm vẫn là lắc đầu. Chương 490. Chỉ sợ không thể ăn cơm. Giáo sư Lâm dứt lời, điện thoại lại vang lên. Điền Điềm không chút suy nghĩ liền tiếp khởi. Uy, là giáo sư Lâm sao? Phiền thoái lại kêu một chút Điềm. Trong điện thoại vẫn là Trương Sơ Hiền thanh âm. Ta là. Điềm Điềm thanh âm quặn cũng é, biết cơm chưa muốn ngâm nước nóng. Điềm Điềm, thúc thúc lại đây sao? Trương Sơ Hiền nghe tới thực sốt ruột. Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Mặc kệ chuyện gì, trước ổn định, đừng hoảng hốt. Điềm Điềm sợ Trương Sơ Hiền có nguy hiểm, cho nên luôn mãi dặn dò. Không có việc gì, yên tâm, ta chính là lo lắng hắn. Nhà bên ca ca sẽ trước tiên rời đi. Trương Sơ Hiền cấp bách lời nói, tràn đầy lo lắng. Không cần lo lắng, thúc thúc hẳn là thực mau liền đến, ngươi vội ngươi, không cần. Không cần xen vào việc người khác, cũng không cần đi trêu chọc thị phi. Điềm Điềm ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá, Trương Sơ Hiền cũng nghe minh bạch. Đã biết, yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Liên vội vàng quải linh lời nói. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Giáo sư Lâm vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Có điểm phiền toái, bất quá. Trước mắt không có việc gì. Điềm Điềm như vậy, liền đại biểu không nhiều lắm vấn đề. Giáo sư Lâm cũng đi theo an tâm. Ngươi tại đây chờ, ta đi múc cơm. Giáo sư Lâm cầm lấy hộp cơm liền ra văn phòng. Điềm Điềm biết, cái này điểm nhi qua đi, nhà ăn khẳng định không có gì nhưng ăn. Lão sư, ta mang màn thầu, ngài không cần đi múc cơm. Điềm Điềm ghé vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài giáo sư Lâm. Ta đây đi chuẩn bị đồ ăn. Hắn nên ngang mà đi. Điềm Điềm qua đi, từ trong bao móc ra 4 cái màn thầu. Nghĩ nghĩ, lại móc ra một hộp cắt xong rồi tương lát thịt, bãi ở trên bàn chờ giáo sư Lâm trở về. Sau đó ngồi ở điện thoại cơ bên, tùy tay cầm lấy trên bàn một quyển sách lật xem lên. Một tờ thư không thấy xong, giáo sư Lâm liền đã trở lại. Điềm Điềm, ăn cơm. Giáo sư Lâm đem hộp cơm phóng trên bàn, liền thấy bãi màn thầu cùng một cái khác cơm hải. Người còn mang đồ ăn. Giáo sư Lâm nghi hoặc, bởi vì Điềm Điềm chưa từng mang quá cơm bức trường học. Đương nhiên, màn thầu cùng đồ ăn vặt ngoại trừ. Gần nhất vội, sợ giữa trưa không có thời gian ăn cơm liền mang Linh Nhi. Điềm Điềm há mồm liền tới lấy cơ thực hợp lý, giáo sư Lâm cũng đi theo gật đầu. Gần nhất là rất vội, cũng liền một đoạn này thời gian, các ngươi lập tức liền tốt nghiệp. Giáo sư Lâm lời nói nhiều vài phần cảm khái. Tốt nghiệp cũng là lão sư học sinh, chúng ta nhanh ăn cơm đi, ta để ở. Đinh linh linh. Điện thoại lại vang lên. Điềm Điềm dừng lại lời nói, giáo sư Lâm cũng dừng lại mở ra hộp cơm động tác, hai người đồng thời nhìn chằm chằm điện thoại. Không biết vì sao, Điềm Điềm tâm cũng đi theo co rụt lại, một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Nhưng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, liền nắm lên điện thoại. Uy, hô. Trong điện thoại truyền ra một tiếng thật dài hết giận thanh. Điềm Điềm cũng không lời nói, liền như vậy nghe. Điềm Điềm. Lúc này là Ninh Hạo thanh âm. Tính thượng hơi thở, cũng mới hai câu lời nói, nhưng Điềm Điềm rõ ràng cảm thấy hắn không thích hợp. Ninh thúc thúc, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Điềm Điềm một lòng nhắc tới cổ họng nhi, sợ nghe được nhất hư tin tức. Là, quả nhiên, Điềm Điềm tâm cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Người chạy, tuy rằng là hỏi, nhưng Điềm Điềm đã đoán được kết quả. Cùng ta đánh cái đối mặt, sau đó đã không thấy tăm hơi. Hắn khẳng định là phát hiện cái gì? Chỉ có hai thời gian, hán. Ninh Hạo tràn đầy hảo não tự trách, càng có rất nhiều không cam lòng. Hán người như vậy tính cảnh giác khẳng định rất cao, có thể xác định là hắn sao. Lúc này, Điềm Điềm lo lắng không thể so Ninh Hạo thiếu. Ta xác nhận, hắn cùng ngươi họa có 7-8 phần giống, hơn nữa thực giảo hoạt. Điềm Điềm rõ ràng nghe được Ninh Hạo nghiến răng thanh âm. Xuống dưới cái gì tính toán? Có yêu cầu ta hỗ trợ ngài? Hung thủ không rơi võng. Điềm Điềm trong lòng cũng không yên ổn, cho nên nàng chủ động đưa ra hỗ trợ. Thật tốt quá, Điềm Điềm, ta hy vọng ngươi tới bệnh viện một chuyến, bên này ta đều bố trí hảo, có một số việc ngươi giúp chúng ta xem xét phân tích một chút. Ninh Hạo thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể bắt lấy Điềm Điềm này viên cứu mạng rơm rạng. Hành, ta hiện tại liền qua đi. Thật tốt quá, ta ở bệnh viện chờ ngươi. Ninh Hạo lời nói nhiều vài phần tự tin. Bất quá chúng ta không quen biết, ta đi bệnh viện chạy chữa, là cái người bệnh. Điềm Điềm tâm tư vừa chuyển, đưa ra cái này ý kiến. Ninh Hạo tuy rằng không biết nàng làm như vậy nguyên do, nhưng lựa chọn duy trì. Hảo, ta không quen biết ngươi. Ninh Hạo dứt khoát, hai lời không liền đáp ứng. Một hồi thấy, Điềm Điềm dẫn đầu quải Linh lời nói. Một bên giáo sư Lâm cũng nghe cái đại khái, nhìn Điềm Điềm đầy mặt lo lắng. Điềm Điềm, ngươi muốn đi ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Điên Điềm cười cười, nhìn xem trên bàn cơm trưa, nghĩ thầm cũng không có thời gian dùng. Lão sư không cần lo lắng, hung thủ không rơi võng, ta càng nguy hiểm. Bởi vì hắn rất có thể đã nhận ra Trương Sơ Hiền. Nhận ra Trương Sơ Hiền, vậy ý nghĩa Điền Điềm nhà mình đều có nguy hiểm. Việc này, Điền Điềm không thể không nghĩ nhiều. Kia, giáo sư Lâm còn tưởng khuyên giải Điền Điềm, rốt cuộc nàng một nữ hài tử, như thế nào có thể đi làm như vậy nguy hiểm sự. Lão sư, trong tay hắn có mười mấy điều mạng người, không thể lại làm hắn hành hung. Giáo sư Lâm ánh mắt đi theo trầm xuống, tâm cũng co rụt lại, nắm chặt Điền Điềm tay. Điềm Điềm, không. Chú ý an toàn, nhất định phải tâm. Giáo sư Lâm vẫn luôn đem Điền Điềm đương khuê nữ đối đãi, xem nàng mạo hiểm, có thể nào không lo lắng. Lão sư yên tâm, ta thân thủ đối phó mấy người không thành vấn đề, nhất định sẽ không có việc gì. Điền Điềm nói xác thật an ủi tới rồi giáo sư Lâm, hắn cũng buông lỏng tay ra. Lão sư, ngài mau ăn cơm, ta đi trước. Xong cóng lên bao liền ra làm công ty. Lão sư, đừng quên buổi chiều thay ta xin nghỉ. Còn có, hộp thịt ngài đều phải ăn xong. Không chờ giáo sư Lâm mở miệng, liền mau chân đi xa. Nhìn Điền Điềm đi xa bóng dáng, nhìn nhìn lại trên bàn cơm trưa, giáo sư Lâm không có một chút ăn uống. Mới từ nhà ăn ra tới Triệu An Nguyệt ba người, xa xa thấy Điền Điềm vội vã ra cổng trường. Điềm! Đừng tê ơ, Điềm Điềm khẳng định có việc gấp nhi. Triệu An Nguyệt mới vừa há mồm, đã bị với đan ngăn lại. Các nàng đều rõ ràng Điền Điềm rất bận, hơn nữa nhiều lần các nàng vội rất nhiều. Nàng phỏng trừng không ăn cơm trưa, không biết vội vã lại đi vội cái gì. Chu Ngọc Tú nhíu mày nói. Điềm Điềm vội nhưng nhiều, bất quá cũng chưa thấy qua nàng cứ như vậy cấp, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi. Triệu An Nguyệt cũng cau mày. Với đan cũng như suy tư gì, nghĩ tan học về nhà, muốn hay không đi Điền Điềm ra nhìn xem. Với đan buổi chiều về nhà, thuận tiện đi Điền Điềm ra nhìn xem. Chu Ngọc Tú cũng lo lắng, thuận miệng như vậy một, không nghĩ tới cùng với đan nghĩ tới cùng nhau. Ta về nhà liền đi, vừa lúc đi xem Điền Gia Gia. Lão gia tử hiền lành, nhiệt tình, người trẻ tuổi cũng thực thích hắn. Với đan cùng Triệu An Nguyệt liền rất hâm mộ Điền Điềm, các nàng cũng muốn như vậy Gia Gia. Cái này cuối tuần chúng ta đi thăm Điền Gia Gia, đã lâu không gặp hắn lão nhân gia. Triệu An Nguyệt liền chép miệng. Xem ra vấn an lão gia tử là giả, thèm ăn là thật. Chương 490. Điền Điềm ra trường học cũng không đi khai chính mình xe, trực tiếp kêu taxi đi bệnh viện. Nàng suy xét tương đối nhiều, sợ lái xe trêu chọc không cần thiết phiền toái. Cô nương, muốn vào đi sao? Đến bệnh viện thời điểm, tài xế hỏi Điền Điềm. Không cần, đình cổng lớn liền giáo. Đến bệnh viện cổng lớn, tài xế dừng xe, Điền Điềm trả tiền xuống xe. Chứ bỏ diện mạo thực xuất sắc bên ngoài. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì không giống bình thường chỗ. Điền Điềm tiến bệnh viện, liền thấy đại sảnh cửa đứng Ninh Hạo. Hai người cùng người xa lạ giống nhau, gặp thoáng qua. Vừa lúc Điền Điềm nên diện tới một hộ sĩ, nàng qua đi liền hỏi chuyện. Ngài hảo, thần kinh khoa đi như thế nào? Điền Điềm sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì vừa rồi nhìn lướt qua bảng hướng dẫn, thần kinh khoa ở bệnh viện nhất bên trong, nhất hẻo lánh một chỗ. Vừa lúc, nàng có thể chính đại quang minh dạo một chút toàn bộ bệnh viện. Xuyên qua đại sảnh thẳng đi, lại vòng qua mặt sau hoa viên, sau đó hữu quải, xuyên qua mặt sau lâu liền đến. Hộ sĩ tỷ tỷ thấy hỏi đường chính là cái cười ngọt ngào mỹ nữ, lời nói cũng phá lệ nhiệt tình. Cảm ơn. Điên Điềm cười nói tạ, biểu diễn thực xuất sắc. Không khách khí. Hộ sĩ tỷ tỷ cũng phối hợp cực hảo. Điên Điềm mở ra lộ si hình thức. Dựa theo hộ sĩ tỷ tỷ chỉ thị chiều phía sau đi đến. Vừa đi vừa nhìn, xác nhận có hay không đi nhầm. Bảy quải tám cong, rốt cuộc tới rồi mặt sau cùng thần kinh khoa. Cũ xưa ba tầng nhà lầu, lầu một chỉ có mấy cái phòng, hơn phân nửa phòng khóa. Điền Điềm quan sát, nhị lầu ba giống như cũng đều để đó không dùng. Nơi này là cái chơi trốn tìm hảo địa phương. Điền Điềm nói nhỏ, đồng thời cũng có suy đoán. Nàng đi thần kinh khoa. Tìm một cái đại phu, hỏi một ít vấn đề chuyên nghiệp, được đến giải thích nghi hoặc sau đó liền ra tới. Ra vào cũng liền hơn 20 phút. Ra đại lâu Điền Điềm không sốt ruột rời đi, ngồi ở dưới lầu hoa viên bên cạnh túi đầu trầm tư. Từ xa nhìn lại, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lại giống như ở túi đầu khổ sở, làm người không đành lòng quấy rầy. Điên Điềm sở dĩ ngồi ở chỗ này, là bởi vì cảm giác được lầu ba có người, hơn nữa ở nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Có 5 phần khẳng định, lầu ba người chính là Ninh Hạo người muốn tìm. Nay quên đại, hơn nữa thận trọng tinh tế. Hắn biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cho nên Điền Điềm cũng liệu định, hắn còn giấu ở bệnh viện, mới có thể theo cảm giác đi tìm tới. Cô nương, còn có việc sao? Là vừa mới Điền Điềm cố vấn quá vấn đề Nam Đại Phu. Hắn ra tới vừa lúc thấy ngồi ở chỗ này, thoạt nhìn khổ sở Điền Điềm, mới mở miệng quan hỏi. Không có việc gì, ta liền tưởng ngồi một hồi. Điền Điềm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười vui. Kia đi bên trong ngồi, nơi này quá phơi. Đại Phu không đành lòng làm một cái cô nương, ngồi ở Thái Dương hạ bạo phơi, hảo tâm nhắc nhở. Cảm ơn Đại Phu. Nơi này có buồng vệ sinh sao? Điền Điềm có điểm khó xử hỏi Đại Phu. Liền tại đây trên lầu. Hắn nhìn xem trước mắt 3 tầng cao lão lâu, sau đó chiều Điền Điềm cười cười, liền rời đi. Trên lầu, này thực hảo. Điền Điềm chậm gì gì lên, bối hảo bao, huệ vải hiệu xịu lại vào thần kinh khoa đại lâu. Chỉ là lần này nàng trực tiếp lên lầu. Buồng vệ sinh bảng hướng dẫn liền ở lầu 2, nhưng Điền Điềm túi đầu, giống không nhìn thấy giống nhau, tiếp theo thượng lầu 3. Từ lầu 2 đến lầu 3 có 2 cái chỗ ngoặt, Điền Điềm rõ ràng cảm giác được. Trên lầu có một đôi âm lành ánh mắt nhi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng mỗi thượng một cái bậc thang, ánh mắt cũng càng âm trầm một phân. Điên Điềm thật giống cái chỉ lo thương tâm bình thường nữ hài giống nhau, đối này hết thể không hề phát hiện, tiếp tục hướng lên trên đi. Đến cái thứ nhất chỗ ngoặt, cũng chính là lầu 2 cùng lầu 3 một nửa chỗ, trên lầu người cũng xuống dưới. Chỉ là, hắn đi đường tiếng bước chân phá lệ khinh bạc, người bình thường khó có thể phát hiện. Điên Điềm giống không nghe thấy giống nhau, tiếp tục dẫm lên bậc thang hướng lên trên đi. Thẳng đến nàng dưới chân bậc thang hướng về phía trước số, cái thứ tư bậc thang xuất hiện một đôi chân. Xác thực, là một đôi ăn mặc bóng lưỡng giày da chân. Điên Điềm túi đầu nguyên nhân, rõ ràng thấy chân đại. Chỉ cảm thấy giày da sát thực sạch sẽ, này hai chân cũng rất dài. Đối, là trường. Thon dài, hơn nữa thực tú khí. Căn cứ này hai chân, Điên Điềm suy đoán. Người này ít nhất có 1m8 tả hữu. Làm gì đó? Quang cung ế, trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền ra. Điên Điềm tựa như đã chịu kinh hách giống nhau, đông nhiên ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt chính là thân xuyên áo bờ lọc trắng, mặt mang khẩu trang, tóc ngắn sơ chỉnh tề bản khắc, chỉ dư một đôi hẹp dài lại âm u hai mắt, nhìn chằm chằm Điền Điềm xem cao gầy tuổi trẻ nam tử. Hắn thật sự thực tuổi trẻ. Điên Điềm cảm thấy hắn tuổi tác cùng Lương Vinh nhưng không sai biệt lắm. Nghĩ vậy, Điền Điềm chạy nhanh hoàn hồn. Đối. Thực xin lỗi, ta tìm buồng vệ sinh, vừa rồi dưới lầu đại phu ở trên lầu, ta. Điền Điềm lại chạy nhanh cúi đầu, như là khổ sở, lại như là chấn kinh. Dưới lầu. Hắn lại mở miệng, thanh âm so vừa rồi thả lỏng không ít, nhưng vẫn là thực lạnh lùng. Xem ra, hắn đối Điền Điềm nói thiếu một ít hoài nghi. Cảm ơn. Ta. Ta không chú ý. Điền Điềm. Vẻ mặt tự trách, ảo não. Nàng nâng lên tay phải, mất tự nhiên nhẹ liêu một chút tóc, tới che giấu xấu hổ. Tay phải buông đồng thời, ngón tay cái cùng ngón giữa tương chạm vào, chiều nam tử nhẹ đạn một chút. Thấy Điền Điềm vẻ mặt ngượng ngùng, nam tử trên cao nhìn xuống nhìn, không lại lời nói. Cảm ơn đại phu. Điền Điềm liền lui về phía sau một bước, xoay người xuống lầu. Hạ đến lầu 2, nàng tiến về đút cờ nữ một chuyến. Trở ra. Liền trực tiếp xuống lầu rời đi. Lầu 3, ẩn nấp trong một góc, một đôi không hề cảm tình đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Điền Điềm rời đi. Điền Điềm một đường hướng phía trước mặt khám đại lâu đi đến. Mới từ cửa sau vào cửa khám đại lâu, trước môn Ninh Hạo vừa lúc thấy nàng. Chỉ là, nghĩ đến bọn họ hiện tại là người xa lạ, tại chỗ, làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Điền Điềm tự nhiên cũng thấy Ninh Hạo, nàng tiếp theo cúi đầu hướng phía trước môn đi đến. Tới cũng khéo, đây là, một năm nhẹ tốt, tay trái dẫn theo nhắc tới lưu dược, tay phải cầm một phen tiền lẻ, vừa đi vừa túi lầu số. Thấy rõ ràng trong tay hắn dược, Điền Điềm cảm thấy có thể rớt trên mặt đất. Thương phục làm không nhìn thấy, thẳng tắp chiều nam tử đụng phải đi. Ai u? Đi như thế nào lộ? Không có mắt ta. Ta. Nam tử trong tay tiền lẻ rớt đầy đất, dược cũng rớt, cũng may không giải. Hắn tức muốn hộp máu, há mồm liền mắng. nhưng vừa thấy bị hắn đánh ngã chính là cái cô nương, dương miệng cũng mắng không nổi nữa. T. Điên điêm cái gì không, ngồi dưới đất, vẻ mặt thống khổ. Mà bị nàng đâm mặt khác một người, vừa lúc là Ninh Hạo. Ninh Hạo biết Điền Điềm làm như vậy dụng ý, rất phối hợp quá khứ nâng dậy nàng, còn không dừng quan hỏi tình huống. Cô nương, ngươi không sao chứ? Điền Điềm lắc đầu, cũng không lời nói. Nhẹ nhàng đẩy ra đỡ chính mình cánh tay tay, Ninh Hạo nghi hoặc, túi đầu xem Điền Điềm chống đẩy hắn tay. Nay vừa thấy, hắn ánh mắt co rụt lại, chào Điền Điềm cánh tay tay cũng nhịn không được dùng sức. Chỉ ngắn ngủn vài giây, bọn họ lập tức lấy lại tinh thần. Cô nương, ngươi xác nhận không có việc gì. Ninh Hạo nhìn chằm chằm Điền Điềm, trong mắt quay cuồng sóng lớn, chỉ là bị hắn gắt gao ngăn chặn. Ta xác nhận, không cần lo lắng, 10 phút sau liền hảo. Ninh Hạo gắt gao nắm lấy đôi tay, nhìn xuống kích động tâm tình. 10 phút. Hắn lại nhìn Điền Điềm. Kia muốn ta bồi ngươi xem bác sĩ sao? Ninh Hạo là muốn xác nhận giống nhau, lại lần nữa hỏi Điền Điềm. Không có việc gì, ngươi vội ngươi, 10 phút sau liền hảo. Điền Điềm không lại để ý tới Ninh Hạo, xoay người xem mới vừa nhặt lên tiền cùng dược tuổi trẻ tốt. Chương 491. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Điền Điềm chân thành hướng hắn xin lỗi. Tuổi trẻ tốt nhưng thật ra náo loạn cái đỏ thâm mặt, vẻ mặt ngượng ngùng. Không có việc gì, một chút đều không có việc gì. Là ta chính mình đi đường không thấy, cùng cô nương không quan hệ. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, chiều Điền Điềm xin lỗi giới cười. Ngươi tiền đều đúng không? Dược có hay không giải? Nếu là không có việc gì không có việc gì, đều đối, là ta không tâm, thực xin lỗi. Điền Điềm tốt đẹp thái độ, làm tuổi trẻ hỏa càng thêm ngượng ngùng. Không có việc gì liền hảo, nếu là chúng ta hai bên đều không tâm, đó chính là đều có sai, cũng đều không sai, ngươi cũng không cần khách khí. Là ta sai, cô nương không sai. Tốt còn rất chính trực, Điền Điềm cũng vô ngữ. Cùng hắn bẻ xả vài câu, hai người cắt đi cắt, Điền Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gặp gỡ không nói lý, đau đầu. Gặp gỡ quá phân rõ phải trái, cũng rất có áp lực. Điền Điềm ra bệnh viện đại môn, mới mọc ra một hơi. Nên làm nàng đều làm, kế tiếp chính là Ninh Hạo bọn họ chuyện này. Bất quá hung thủ khẳng định sẽ xa lưới. Điểm này Điền Điềm thập phần xác định. Bởi vì, không ai có thể tránh được nàng dược. Không sai. Điền Điềm lặng yên không một tiếng động cấp hung thủ dùng mê dược. Hơn nữa dược hiệu cường hãn, một con trâu đều có thể phóng đảo, người khác. Việc này làm thỏa đáng, Điền Điềm tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, liền thảnh thơi về nhà ăn cơm. Điền Điềm về nhà thời gian cùng bình thường tan học không sai biệt lắm, trong nhà đồ ăn cũng vừa vặn, liền chờ nàng trở lại. Mới vừa tiến ra môn, Trương Sơ Hiền liền làm mặt quỷ, muốn hiểu biết tình huống. Bất đắc dĩ người nhiều. Hắn cũng vô pháp trực tiếp mở miệng. Điền Điềm rửa tay không đương, hắn cũng cùng lại đây. Thế nào? Là cái kia đại phu sao? Trương Sơ Hiền trong mắt lóe ngôi sao, lòng hiếu kỳ cũng xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Ân, là hắn. Điền Điềm bình tĩnh gật đầu, tiếp theo nghiêm túc rửa tay. Trương Sơ Hiền nhếch miệng cười, xem Điền Điềm rửa tay cũng cảm thấy dị thường đẹp. Đặc biệt là cặp kia trắng nón mảnh khảnh tay, lúc này đặc biệt đẹp. Người tay khá xinh đẹp. Trương Sơ Hiền thực tươi mát, chỉ do khen, không có một chút ngả ngớn ý tứ. Cũng có thể là đối lúc này tâm tình một loại biểu đạt. Tóm lại, Trương Đại Thiếu gia tâm tình rất tốt đẹp, cảm thấy chính mình hảo không dậy nổi. Ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Điên điêm tự tin, cũng có chút tự luyến. Bất quá nàng đôi tay sắc thật đẹp. Hung thủ là như thế nào bị bắt lấy? Trương Sơ Hiền tư duy quá khiêu thoát, trong chốc lát đông. Trong chốc lát đây, không thân người thật đúng là theo không kịp hắn tiết tấu. Xem hắn vẻ mặt hưng phấn, Điền Điềm trong lòng cũng ở cân nhắc, như thế nào cùng hắn việc này. Việc này Ninh thúc thúc rõ ràng, ta không biết. Điền Điềm cũng không tính dối, nàng thật không tận mắt nhìn thấy hung thủ xa lưới. Tuy rằng nàng biết kết quả, thật muốn tận mắt nhìn thấy xem, hung thủ là như thế nào bị trảo. Vẻ mặt tiếc nuối, Điền Điềm cũng là vô ngữ. Chuyện này là muốn nhìn là có thể tùy tiện xem sao. Vậy ngươi có nhìn thấy hung thủ sao? Điền Điềm đi bệnh viện sự hắn biết, cho nên mới hỏi như vậy. Không doanh. Việc này Điền Điềm là thật nói dối. Ta thấy tới rồi, người lớn lên hẳn là thực không tồi. Cũng rất tuổi trẻ, có chút đáng tiếc. Điền Điềm tán đồng hắn pháp. Chính là, lại đáng tiếc cũng là cái sát nhân của ma, pháp luật không dùng, mà không dùng. Hắn có công tác, lớn lên cũng không tồi, làm gì không tốt. Thế nào cũng phải đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Xem ra việc này đối Trương đại thiếu gia xúc động rất thâm. Điên Điềm chỉ nghiêm túc nghe. Có thời gian thật muốn đi Ninh Thúc Thúc đơn vị nhìn xem, không biết được chưa. Một khắc trước còn ở bi thương, thương hại. Sau một khắc lại nhảy đến khác vấn đề, Trương Sơ Hiền đầu óc giống như chuyển đặc biệt mau. Người bình thường rất khó đuổi kịp hắn tiết tấu, cũng may Điền Điểm không phải người bình thường. Lời nói gian, ẩn ẩn mang theo chờ mong nhìn Điền Điểm. Không biết, bọn họ đơn vị đặc thủ, hẳn là không giáo. Điền Điểm đánh gây hắn niệm tưởng. Nháy mắt, hắn lại vẻ mặt mất mát. Lần sau hỏi một chút Ninh Thúc Thúc. Xem ra còn chưa từ bỏ ý định. Muốn hay không hỏi là chính hắn chuyện này, Điền Điểm mới mặc kệ. Ăn cơm trước. Điền Điểm nói sang chuyện khác, không nghĩ tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nàng sợ Lao Gia Tử nghe thấy, sẽ lo lắng. Hai người qua đi ngồi xuống, Lao Gia Tử tự mình cấp cháu gái chuẩn bị tốt chén đũa. Ăn cơm, có việc cơm nước xong nhi các ngươi lại liêu. Lao Gia Tử cho rằng, Điền Điểm cùng Trương Sơ Hiền có chính sự muốn thương lượng. Không có việc gì, ta cùng Điểm Điểm nói chuyện phiếm. Trương Sơ Hiền nói, làm lương Lão Gia Tử nhịn không được dừng lại chiếc đũa. Người trẻ tuổi có liêu, A Ưng cùng Điểm Điểm lời nói cũng nhiều. Lương Lão Gia Tử rốt cuộc là Lao Khương, đủ cay. Một câu ngấm ngầm hại người, liên quan vài cái vấn đề. Là, người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, đề tài cũng nhiều, luôn là có chuyện liêu. Lão Gia Tử cũng cười tán đồng. Điểm Điểm ra trên bàn luôn là thực náo nhiệt, nhẹ nhàng vui sướng bầu không khí. Chính là đồ ăn ăn lên cũng phá lệ có tư vị nhi. Đây cũng là đã tới Điền Điểm ra mọi người, đối đồ ăn nhớ mãi không quên một nguyên nhân. Đương nhiên, Trương đầu bếp tay nghề cũng không lời nói. Ta ngoan bảo đi học mệt, ăn nhiều một chút thịt. Lao ra tử cười, không ngừng cấp cháu gái gấp đồ ăn. Một màn này mỗi trình diễn, tất cả mọi người đã thấy nhiều không trách. Nhưng Trương Sơ Hiền vẫn là nhịn không được toan. Hắn cũng muốn tốt như vậy ra ra. Nhưng lời này hắn không dám, nếu như bị Trương Lão Gia Tử nghe thấy, lại một đốn béo tấu. Trương Sơ Hiền trong lòng khổ, cho nên chỉ lo vùi đầu ăn nhiều. Ngoan bảo nhi, còn có mấy nghỉ. Lão Gia Tử nhưng ngóng trông cháu gái nghỉ, ngóng trông. Còn có hơn một tuần. Điên Điếm dứt lời, Lão Gia Tử vui vẻ nhất, cười cùng cái hải tử giống nhau. Bên cạnh cục đá cũng vừa ăn cơm vừa đi theo có thể. Ngoan bảo nhi, nghỉ chúng ta đi chỗ nào chơi.